Lộc cộc chạy tới đem kia tiệt đầu rắn cũng bỏ vào trong túi, sau đó lôi kéo túi khẩu chiều ta tranh công. Ta sử gậy gộc xem hắn cười ngây ngô như vậy, lại nhìn bị hắn ném tới một bên dao trẻ tuổi, cảm thấy hài tử không phải giống nhau khó giáo. Cuối cùng, thịt rắn cháo hạ uống, thịt rắn thêm hành tỏi xào cũng ăn ngon. 17.017 Miệng vết thương phát ngứa, ở trường tân thịt, loại này ngứa so đau càng thêm khó nhịn, ta ngứa ngủ không được, mở to mắt nghĩ hầm tổn tổn lương tới rời đi lực chú ý. Bên cạnh Khương Dương ngủ hảo hảo, đồng nhiên cái vướt bắn ra, móng vuốt lung tung hướng bên cạnh sờ soạng lại đây. Ta ấn bả vai yên lặng hướng bên trong rụt, Khương Dương không sờ đến ta quần áo, nháy mắt liền bừng tỉnh, ngẩn một tiếng ở trong miệng còn không có hô lên tới, nhìn đến ta lúc sau, liền nuốt trở vào, sau đó hướng ta bên này cọ cọ, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Kỳ thật hắn phía trước buổi tối ngủ thời điểm cũng sẽ tỉnh, ta ngẫu nhiên sẽ bị hắn ánh mắt cấp bừng tỉnh, phát hiện hắn mở to mắt nhìn ta, như là sợ ta bỗng nhiên không thấy. Từ ta bị thương lúc sau, hắn liền càng ngày càng thường xuyên buổi tối bỗng nhiên bừng tỉnh, tỉnh lại liền đến chỗ tìm ta. Này không phải cái hảo hiện tượng. Sáng sớm hôm sau, ta cầm dao trẻ tuổi ná cùng một ít công cụ, đem Khương Dương mang đi ra ngoài, hắn bắt đầu còn vui vui vẻ vẻ, sau lại phát hiện ta đi phương hướng là kia cây biến dị cây hoè, hắn sẽ không chịu đi. Ta trực tiếp kéo hắn đi phía trước đi, vẫn luôn đi đến kia cây biến dị cây hoè phụ cận, hắn bỗng nhiên chạy đến ta trước mặt ngăn đón ta, ôm ta đuổi hướng phía sau đẩy, không được ta qua đi. Khương Dương trong miệng ố hoa cái không ngừng, phi thường dáng vẻ lo lắng. Ta không quan tâm méo hắn móng vuốt, đem hắn hướng dưới gốc cây kéo. Ta phía trước không thích đến cái này dưới gốc cây tới, bởi vì nơi này nhánh cây quá rậm rạp, tán cây thượng cất giấu cái gì đồ vật không dễ dàng bị phát hiện, ánh sáng không hảo càng dễ dàng bị đánh lén. Nếu không phải tất yếu, cũng không chiếm được cái gì tiền lời, vậy tốt nhất đừng mạo hiểm. Nhưng là lúc này ta cần thiết tới, bởi vì ta chuẩn bị ở chỗ này săn giết mấy chỉ vật nhỏ cấp Khương Dương nhìn xem. Ta phải cho hắn biết, này cây biến dị cây hoè nơi này cũng không phải một cái có thể làm hắn sợ hãi địa phương. Mặt thế so nơi này đáng sợ địa phương nhiều đến là, so với kia chỉ biến dị hồ ly đáng sợ địch nhân càng nhiều, hắn không thể bị điểm này nho nhỏ ngoài ý muốn vây khốn, nếu không về sau chờ hắn rời đi nơi này đi đến càng thêm rộng lớn địa phương, hắn liền sẽ khiếp đảm, sẽ một bước đều đi không ra đi, tựa như mặt thế ban đầu lúc ấy ta, bởi vì không dám đi ra ngoài, mỗi một bước đều máu tươi đầm địa, vài lần thiếu chút nữa chết đi. Nếu đối mặt địch nhân thời điểm sợ hãi, xoay người chạy trốn, liền sẽ thực dễ dàng nên đón tử vong. Ta muốn dạy cấp Khương Dương chính là, không cần sợ hãi bất luận cái gì một cái cho hắn mang đến suy sụp cùng ác mộng địa phương. Ta không biết hắn có thể hay không lý giải ta ý tứ, nhưng là ta cần thiết dạy hắn. Ta đã làm tốt Khương Dương sẽ sợ hãi run bần bật tránh ở ta phía sau, hoặc là lập tức chạy đi chuẩn bị. Nhưng là, hắn so với ta tưởng còn muốn hảo rất nhiều. Ở phát hiện ta không nghĩ rời đi nơi này sau, Khương Dương chủ động đứng ở ta trước người. Tuy rằng hắn còn đang khẩn trương, thậm chí ở phát run, nhưng là ta biết hắn về sau sẽ là cái dũng cảm nam nhân, bởi vì hắn dám đứng ở ta trước mặt, hắn tưởng bảo hộ ta. Ta sờ sờ Khương Dương đầu tóc, quan sát đến trên đỉnh đầu nhánh cây phân bố, tìm được rồi một cái tầm mắt tốt nhất địa phương. Sau đó ta lôi kéo Khương Dương, đi tới nhất thưa thất nhánh cây phía dưới. Kéo nhúc nít cung, đã mang theo phần phật tiếng gió gào thét đi ra ngoài, đánh vào tán cây thượng. Trong nháy mắt kia nhìn qua bình tĩnh cây hoè thượng xôn xao lên, rất nhiều cho đen sắc điểu từ nở khắp hoè hoa nhánh cây thượng bay đi, phát ra xá ca quái thanh. Khương Dương lại là run lên, hắn ngửa đầu xem ta đối hắn nói, không cần sợ, nhìn ta động tác. Ta từ bên hông túi tử lại lấy ra vài cái đá, nhắm ngay một cái khác địa phương bắn ra đi ra ngoài. Này đó đá là phía trước ta ở bãi sông thượng nhặt được, ta nhặt một sọt, hiện tại còn không có dùng xong. Liên tiếp đá kinh động biến dị đại cây hoè thượng che giấu rất nhiều động vật. Trong khoảng thời gian ngắn trừ bỏ bay ra đi các loại điểu, còn có không ít hắc ảnh bay nhanh ở nhánh cây thượng xuyên qua, nơi này náo nhiệt giống như là một cái khác loại nhỏ thế giới. Ta nửa ngồi xổm thân mình, làm tiểu quái vật đãi ở ta trước người, ta dùng đôi tay vòng qua hắn, nhắm ngay nhánh cây thượng nào đó vị trí, căng thẳng ná. Khương Dương ánh mắt ngưng ở tay của ta thượng, ta dẫn đường hắn tầm mắt đi vào đỉnh đầu nhánh cây, sau đó đông nhiên buông tay. Bá! Chít chít! Cái đầu không lớn hôi ra biến dị chuột đồng phát ra một tiếng đau hô, từ nhánh cây thượng té xuống, bất quá thực mau nó lại hướng thô to rễ cây phía dưới bỏ, muốn trốn đi. Lại một viên đá bắn tới nó phía trước, kia chỉ hành động không quá phương tiện biến dị chuột đồng lập tức xoay người tưởng chui vào lá rụng đôi, bị ta một dao trẻ tuổi băm rất lao thử đầu. Nay chỉ biến dị lão thử không lớn, trên đầu một bên còn có cái điểm đen. Ta đoán nó có khả năng là ta phía trước giết kia chỉ biến dị lao thử lưu lại tiểu lao thử. Bởi vì ta phía trước giết kia chỉ đại biến dị lao thử đầu một bên, cũng có như thế cái điểm đen. Mất đi mẫu chuột nuôi nấng, nay chỉ biến dị tiểu lão thử có thể sống đến bây giờ, đã là thực may mắn. Nếu ta bị giết, Khương Dương rất có khả năng liền sẽ giống này chỉ biến dị chuột giống nhau, bị mặt khác đồ vật săn giết. Cho nên ta phải mau chóng đem ta sẽ, càng nhiều dạy cho Khương Dương. Ta đem lão thử sách đến Khương Dương trước mặt, hắn ngơ ngác nhìn ta. Ta dùng dao trẻ tuổi đẩy ra hắn cái kia túi, đem cái chết lao thử bỏ vào đi. Sau đó lôi kéo hắn, đi đến cây hoẹ bên kia, lại lần nữa tìm kiếm thích hợp con mồi. Hắn đã phát trong chốc lát lăng, đồng nhiên giơ lên móng vuốt nhẹ nhàng lôi kéo ta góc áo. Ta mắt đi xuống ngắm hắn liếc mắt một cái, nhìn đến hắn che lại giả chết lao thử túi, mắt sáng lấp lánh, phi thường sùng bái nhìn ta. Lấy hảo ngươi dao trẻ tuổi. Ta đá đá hắn kéo trên mặt đất dao trẻ tuổi, hắn phản ứng lại đây, học ta giống nhau đem dao trẻ tuổi dơ, cảnh giác nhìn chung quanh. Ta không cần hắn ở chỗ này săn giết cái gì đồ vật, hắn hiện tại cũng săn không đến, ta chỉ hy vọng hắn học được dơ lên ao. Ta lại dùng ná bắn xuống dưới một con màu xám điểu, nhận không ra là cái gì chủng loại, miệng thượng một vòng là màu vàng, trên đầu có hai căn phá lệ lớn lên hắc mao. Cuối cùng thu hoạch không nhiều lắm, nhưng là ở ta liên tiếp vài thiên mang theo hắn đi biến dị cây hoẹ bên kia tìm con mồi sau. Khương Dương không hề sợ hãi đi biến dị cây hoẹ bên kia, buổi tối làm ác mộng tần suất cũng ở hạ thấp. Nếu Khương Dương không hề sợ hãi bên kia, ta cũng liền không hề cố tình mang theo hắn đi, mà là bắt đầu có ý thức mang theo hắn đi quanh thân địa phương khác. Phía trước Khương Dương tò mò, nhưng là chưa tiến vào quá vứt đi nhà ở, ta cũng mang theo hắn đi. Những cái đó trong phòng mặt không có thể sử dụng đồ vật, đi cũng không có thu hoạch, nếu là phía trước ta, đại khái sẽ không cố ý mang Khương Dương đi vào, nhưng là hiện tại. Cái này vứt đi thôn mỗi một góc ta đều dẫn hắn đi xem qua. Một hộ nhà trong viện quả quýt hoa khai, phi thường hương, ta mang Khương Dương ở dưới gốc cây đi rồi một vòng, hắn ngồi xổm kia nhặt rất nhiều rơi xuống màu trắng quả quýt cánh hoa, tất cả đều bỏ vào quần áo trong túi. Buổi tối, hắn đem quả quýt hoa toàn bộ đặt ở gối đầu phía dưới, nghe cái loại này mơ hồ mùi hương, ta làm giấc mộng. Mơ thấy mùa thu tới rồi, kia cây thượng kết rất nhiều quả quýt, ta hái được một cái sọt, kết quả trích xong một quay đầu phát hiện trên cây lại mọc ra tới rất nhiều quả quýt, như thế nào đều trích không xong, phát hiện có ăn không hết quả quýt, ta trong mộng đầu tiên là thật cao hứng, sau đó liền bắt đầu phát sầu, như thế nhiều quả quýt nếu là không ăn xong, lạn rất rất đáng tiếc, ta nghĩ liền cảm thấy đau lòng. Sau đó Khương Dương bỗng nhiên xuất hiện đối ta nói, mụ mụ, không cần lo lắng, ta có thể ăn luôn sở hữu. Sau đó ta liền nhìn Khương Dương biến thành một con trường cổ khủng long, như là thật lâu trước kia ở nào đó tập tranh thượng nhìn đến khủng long ăn cỏ. Hắn cổ một ngưỡng, liền chỉnh cây quả quýt thụ đều ăn luôn. Đem thụ ăn luôn, về sau chúng ta còn như thế nào ăn quả quýt? Ta từ trong mộng tỉnh lại hướng bên người vừa thấy, thực thảo tiểu khủng long ôm chính hắn cái đuôi, một bên ngủ một bên sát sát cắn, không biết hắn làm cái dạng gì mộng. Ta vẫn luôn chú ý kia cây sơn trà thượng kết sơn trà đã không nhỏ, bên dòng suối nhỏ thượng kia cây lão cây đào kết quả đào cũng ở chậm rãi lớn lên, đục lỗ nhìn lại, tất cả đều là một đám tiểu trái cây. Đường toát ra tiểu mâm tròn giống nhau xanh non lá sen, vịt hoang ở đường biên bụi cỏ hạ bơi lội, chui vào trong nước, quá trong chốc lát ở bên kia bỗng nhiên toát ra tới. Ta bắt đầu thử mang Khương Dương đi xa một chút địa phương. Sớm tại sinh hạ Khương Dương phía trước, ta cũng đã quyết định tìm cái thời gian đi xa hơn địa phương thu thập một ít đồ dùng sinh hoạt, tuy rằng khi đó ta không nghĩ tới chính mình cuối cùng sẽ tiếp thu một cái tiểu quái vật. Khương Dương cùng bình thường trẻ con không giống nhau, hắn lớn lên quá nhanh. Ta cảm thấy có lẽ ta thực mong là có thể dẫn hắn cùng đi xa hơn cái kia trong thành tìm điểm đồ dùng sinh hoạt trở về, cũng dẫn hắn đi xem mặt khác địa phương. Kia từ giờ trở đi ta phải chuẩn bị làm Khương Dương thử tiếp xúc cái này địa phương ở ngoài thế giới. Ta dẫn hắn đi chính là khoảng cách thôn xa hơn một chút bãi sông, đi nơi đó ta chính mình đi không sai biệt lắm phải đi một giờ, mang lên Khương Dương khả năng sẽ hơi chút chậm một chút. Bãi sông bên kia ta tổng cộng mới đi qua 2 lần, thượng một lần đi là năm trước mùa đông. Ta ở nơi đó nhặt rất nhiều ná dùng hòn đá nhỏ. Khương Dương phát hiện chúng ta rời đi ngày thường quen thuộc địa phương sau, có điểm kỳ quái dừng bước, hắn chỉ mặt sau điền cùng mơ hồ lộ ra tới rách nát phong ốc. Ta cho hắn chỉ trước mặt mau bị cỏ dại bao trùm lộ, chúng ta hôm nay qua bên kia. Hắn nghe hiểu chúng ta muốn đi cái gì phương hướng, nhưng không biết chúng ta muốn đi làm cái gì. Người đối với không biết đồ vật đều sẽ sợ hãi, lựa chọn không biết thời điểm, cũng sẽ do dự, này thực bình thường. Ta đứng ở kia đợi Khương Dương trong chốc lát. Hắn chần chừ nhìn xem phía trước, lại nhìn xem mặt sau. Ta không hề chờ hắn, lập tức hướng phía trước đi, rời đi hắn 3 mét lúc sau, ta dùng dư quang nhìn đến Khương Dương chiều ta chạy tới. So với rời đi quen thuộc địa phương, hắn càng sợ hãi rời đi ta. Đi qua này một cái đường nhỏ sau, chúng ta đi lên một cái đại lộ, phía trước là dùng nhựa đường phô, hiện tại có chút địa phương đã rạn nứt.

cái đuôi đều mau đóng sầm thiên đi. Hắn kia móng vuốt phủng không bao nhiêu thủy, một đường chạy tới thủy cũng chưa, hiện tại hắn móng vuốt kia chỉ tiểu ngư đang ở phí công đem miệng lúc đóng lúc mở. Khương Dương cho ta xem xong, lại chạy về đi, đem kia chỉ tiểu ngư thả lại đi. Bãi sông thượng có rất nhiều đồ vật, Khương Dương nơi này phiên phiên nơi đó phiên phiên, còn cho hắn ở đại thạch đầu phía dưới nhảy ra tới một con cua. Ta mang Khương Dương trở về thời điểm, hắn còn có điểm lưu luyến, đi ngang qua một cái bờ ruộng biên, ta nhìn đến trung gian một cái mương nước nhỏ có nửa trong suốt trứng tôm, liền giấu ở thủy thảo, lộ ra cho đen sắc cái kìm. Tôm nói, cũng đến lại quá thượng 2-3 tháng mới có thể lớn lên. Trên đường trở về, đi qua cái kia nhựa đường lộ, ta thay đổi cái phương hướng hồi thôn, ngoài ý muốn phát hiện ven đường trường hảo chút đậu tằm. Lúc này đậu tằm vừa vặn có thể ăn, ta lấy ra túi tới trang đậu tằm, Khương Dương cũng liền giúp đỡ ta cùng nhau trích quả đậu, cuối cùng cũng hái được non nửa túi trở về. Một cái quả đậu lột ra, nhiều có 4-5 viên đậu tằm, thiếu cũng có 2-3 viên, tất cả đều bỏ vào tiểu giỏ tre. Lột xuống dưới quả đậu sắc phơi khô có thể cầm đi thiêu, màu xanh lá cây đậu hợp với đậu sắc cùng nhau nấu, phóng điểm muối, lửa lớn nấu thượng một trận, liền có mùi hương truyền ra tới. Bờ sông làm ra vỏ chai thịt tẩm ở nước giếng rửa sạch sẽ hạt cát, cắt thành tiểu khối, đồng dạng thêm muối phóng tiểu trong nồi hầm thượng. Vỏ chai thịt tương đối khó nấu, muốn nấu lâu một chút mới sẽ không rất khó nhai. Đậu tằm nấu hảo, vỏ chai thịt còn ở kia mới vừa hầm gia vị. Đem đậu tằm vớt ra tới quá thủy, vây quanh một cái tiểu đài, ta cùng Khương Dương cùng nhau ăn. Ta ở đậu tằm sắc thượng cắn khai một cái khẩu tử, nhẹ nhàng một tễ bên trong đậu tằm liền ra tới, nhưng là Khương Dương sẽ không, hắn chỉ biết liền dây lưng sắc cùng nhau ăn. Ăn so với ta hương nhiều. 19.019 Vỏ chai thịt vẫn luôn nấu đến chẳng vạng, nhai lên vẫn là có điểm ngạnh, nhưng là cái này độ cứng vừa vặn, như là ăn quả vặt giống nhau một tiểu khối có thể nhai thật lâu, càng nhai càng hương. Ta dùng chén đem vỏ chai thịt tất cả đều trang, một bên rửa sạch từ trong phòng nhảy ra tới mà lồng sắt, một bên có một ngụm không một ngụm ăn. Này đó dùng để chảo cá trạch tiểu ngư tiểu tôm mà lồng sắt thật lâu vô dụng, có chút địa phương hỏng rồi. Ta tìm vài thứ nghĩ cách đem những cái đó khẩu tử bổ một bổ. Ta ăn vỏ chai thịt, Khương Dương liền ôm trang đậu tằm cái sọt ăn đậu tằm. Lúc này trời càng ngày càng hắc, chân trời thượng quất hoàng sắc hồng nhạt ánh nắng chiều đã dần dần biến mất, trong phòng cũng chậm rãi thấy không rõ. Ta đứng dậy đi điểm cây tung đèn dầu, thấy ta đứng dậy, Khương Dương bưng đậu tằm cái sọt, cũng tung ta tung tăng đi theo ta. Cây tùng du là ta ở trên núi cây tùng thượng quát xuống dưới. Trên núi kia một mảnh dài quá không ít cây tùng. Những cái đó cây tùng khô láo chạc cây cùng châm diệp, dùng để nhóm lửa phi thường hảo, một điểm liền trúng. Mùa thu lúc ấy ta mỗi ngày đều phải đi kia phiến cây tùng trong rừng bá lá khô tử, từng gánh toàn bộ trang trở về, chính là phóng mùa đông thiêu, cơ hồ phóng đầy một phòng, đốt tới hiện tại mới thiêu không sai biệt lắm. Bắt đầu ta chỉ là chém cây tùng lá khô tử cùng chạc cây tới nhóm lửa, sau lại phát hiện cây tùng thượng thường xuyên sẽ sinh cái loại này đóng vảy giống nhau đồ vật, sẽ toát ra nửa trong suốt màu vàng nhạt dầu trơn. Liền quát chút trở về, thử làm ra cây tùng đèn dầu. Buổi tối có chiếu sáng đèn dầu, sau lại ta liền thường xuyên qua đi quát cây tùng du, tích có một bình. Nếu là cây tùng không ra du, ở cành khô thượng cắt cái khẩu tử, quá đoạn thời gian cũng có thể chảy ra không ít du tới. Bởi vì cây tùng du cùng cây đào du nhìn qua rất giống, ta còn thử qua dùng cây đào du làm đèn, đáng tiếc thất bại. Này cây tùng đèn dầu tuy rằng khó lộng điểm, nhưng là thiêu cháy còn có cổ cây tùng hương, khá tốt nghe. Ta giống nhau buổi tối không làm cái gì sự, thiên một sát hắc liền đến trên giường đi ngủ, đại bộ phận thời điểm không dùng được cây tùng đèn dầu, cũng không quá bỏ được dùng, nhưng hiện tại, ta quyết định quá đoạn thời gian ra ngoài đi xem, cho nên liền tưởng thay đổi một chút thói quen. Đến lúc đó ở bên ngoài buổi tối khả năng ta muốn gác đêm, nói không chừng buổi tối còn vô pháp ngủ, hiện tại ta đều thói quen ngủ sớm, đến lúc này liền mệt ra rời, này không tốt lắm, ta phải nhân lúc còn sớm thói quen một chút từ trước làm việc và nghỉ ngơi. Mấy ngày này đều phải ngao vãn một chút ngủ. Ta điểm thượng cây tùng đèn dầu trở về, đối với về điểm này ánh đèn, tiếp tục mân mê mà lồng sắt. Khương Dương ghé vào đèn dầu bên cạnh ăn cây đậu, một lát sau đông nhiên hướng cánh tay thượng bang chụp một chút. Ta ngẩng đầu hắn liếc mắt một cái, hắn trừng mắt chử nhìn chính mình móng vuốt, mặt trên có chỉ bị chụp chết muỗi. Tới rồi mùa hè, muỗi cũng nhiều lên, đặc biệt là trạng vạng bắt đầu, những cái đó muỗi liền mánh liệt hướng nhân thân thượng dán, đuổi đều đuổi không đi. Hiện tại các loại thực vật động vật đều lớn lên hảo, muỗi cũng đại chỉ, kia ngoài miệng trường châm lớn lên làm người nhìn liền sợ. Phòng ở chung quanh đều là chút hoa hoa thảo thảo, muỗi cũng liền phá lệ nhiều, ta dùng phía trước ma cái loại này phòng con muỗi màu lục đậm thảo nước đồ ở trên người, có thể hơi chút dùng được một thời gian, nhưng là chờ hương vị phai nhạt, nhưng cái đó muỗi lại bắt đầu đinh người. Liền này trong chốc lát, ta trên chân cũng bị đinh ra hai cái bao, phi thường ngứa. Khương Dương trên mặt cũng bị đinh, ta liền trong chốc lát không thấy hắn, trên mặt liền nhiều cái bao lì xì bao, bị chính hắn cào phồng lên. Hắn bị môi đinh bao ra tới, ngứa cũng không lên tiếng, liền ngồi ở kia cào, một móng vuốt khác thượng còn cầm một cái đậu tằm, cào cao mặt, cào xong lại ăn. Ta buông trong tay mà lồng sắt, rửa rửa tay đi lấy cái loại này đường nước hoa dùng xanh sống thảo nước, cấp Khương Dương điểm chút ở trên mặt. Không cần đi bắt. Ta nói với hắn, hắn do dự mà duỗi tay đi cào, bị ta kéo xuống tới hai lần, hắn liền biết không có thể cào, thật sự ngứa nói, liền nhăn mặt nỗ lực ăn đậu tằm, cái đuôi cũng một cái kính luận ném. Ta lại đồ điểm ở trên người mình, lại đem Khương Dương chảo lại đây cho hắn toàn bộ đồ cái biến. Hắn tản ra một cổ tử gây mũi hương vị sau, mũi thiếu, nhưng là Khương Dương chính mình cũng bị sặc đến không nhẹ. Quả thực chính là đả thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800. Ta nghe được Khương Dương trong lỗ mũi rầm gì không thoải mái, nghĩ thầm, ngày mai muốn đi cắt điểm ngải thảo hơn muối. Còn có loại này phòng trùng đinh thảo nước cũng không quá nhiều, đến nhiều lộng điểm. Thời tiết nhiệt, ta buổi tối tắm rửa lười đến thiêu nước ấm, trực tiếp liền từ giếng múc nước hướng, liền đứng ở trong viện tẩy, cũng không ai xem. Trung quanh trừ bỏ ngôi sao ánh trăng, cũng chỉ có bóng cây côn trùng kêu vang. Trong lỗ mũi ngửi được đều là cỏ xanh vị, lỗ tai nghe được đều là trùng nết kêu to, ta cảm thấy chung quanh thực an tĩnh, lại thực náo nhiệt. An tĩnh là bởi vì, nơi này trừ bỏ ta cùng Khương Dương, không có những người khác, náo nhiệt là bởi vì, những cái đó hết xanh thật sự quá xảo, còn có chim ngói cùng các loại điểu, hơn phân nửa đêm đều sẽ bỗng nhiên thầm thì hoa hoa một trận kêu. Đỗ quên, loại này thanh âm, gần nhất ban đêm ta thường xuyên có thể nghe được, ta cảm giác kia điểu liền ở phòng sau kia hai cây trên đại thụ. Năm trước mùa hè, ta một người, phảng phất cảm thụ không đến loại này an tĩnh cũng cảm thụ không đến loại này náo nhiệt. Nói thật, ta liền năm trước mùa hè như thế nào lại đây, đều có điểm nhớ không rõ. Ngẫm lại cũng là rất kỳ quái. Gần nhất ta từ từ nhớ tới rất nhiều năm trước sự tình, càng ngày càng rõ ràng, nhớ lại tới càng ngày càng nhiều, nhưng thật ra gần nhất mấy năm nay nhật tử, như là có điểm không rõ lắm. Dâm một tiếng, lạnh leo nước giếng xông vào trên người, hướng đi rồi khô nóng cùng hán vị. Những cái đó thủy theo dưới chân cục đá hoặc tiến khe hở, chạy tới một bên mặt cỏ cùng bùn đất trên mặt đất. Khe đá có chỉ tiêu hết xanh, bị ta bắn đi xuống thủy kinh động, cô hoa nhảy ra. Khương Dương ở một bên ngồi xổm chờ ta tắm rửa xong, nhìn đến một con tiểu hết xanh nhảy ra, hắn lập tức liền nghĩ tới bắt hết xanh, bị ta uống ở. Đến một bên đi, chờ lát nữa thủy lại bắn trên người của ngươi, tắm bạch giặt sạch. Hắn meo chính mình cái đuôi tiêm trở về trên ngạch cửa ngồi chờ ta. Mắt còn mắt trông mong nhìn chằm chằm kia chỉ tiểu hết xanh, vẫn luôn nhìn nhân ra nhảy vào hắc ám bụi cỏ rốt cuộc nhìn không thấy. Ta tắm rửa phía trước, liền trước cấp Khương Dương giặt sạch, hắn cả ngày cùng cái bùn con khỉ giống nhau, phía trước thiên lanh thời điểm một ngày cũng đến tẩy một hồi, hiện tại thiên nhiệt, ta giữa trưa cho hắn hướng một lần tắm, buổi tối lại cho hắn hướng một lần. Chính hắn còn rất thích thủy, ta mỗi lần cho hắn tắm rửa, hắn đều cười cùng cái tiểu ngốc tử dường như. Cũng không biết bao nhiêu lần, ta cho hắn xả nước, hắn càng muốn cười há to miệng. Sau đó liền cấp sặc. Có đôi khi hắn còn muốn trận to mắt, kết quả thủy bắn đến mắt đi, lại phải dùng móng vuốt đi xoa, xoa hồng toàn bộ. Ta nhanh chóng tắm rửa xong, tùy tiện lau khô một chút, mặc vào đại ngực cùng quần đùi, đi trong phòng bếp cầm cái đại trà lu. Trà lu bên trong phao cây kim ngân, thiêu hảo đã phóng lạnh. Lá trà cùng cây kim ngân, ta gần nhất đều là đổi phao tới uống. Tắm rửa xong, uống mấy khẩu trà lạnh, một bụng mát mẻ, cũng không nhiệt. Trở về trong phòng, đem đại trà lu đặt ở mép giường một cái ghế trên, Khương Dương nếu là buổi tối khát nước tưởng uống nước, hắn liền sẽ chính mình lên uống. Phòng này thực hẹp hòi, gắt gao đóng lại phòng, mùa hè liền sẽ thực nhiệt. Nhưng ta năm ngoái mùa hè nhất nhiệt lúc ấy, cũng là gắt gao đóng lại cửa sổ, tuyệt đối không mở ra. Nhưng là năm nay, ta đóng cửa lại mở ra cửa sổ. Cửa sổ thượng hồ một tầng xa, sẽ không làm muỗi tiến vào, nhiều ít có thể thấu điểm gió lạnh. Ngủ trước, ta lại ở trên người đồ thảo nước. Nửa đêm trước ngủ một giấc ngon lành, nửa đêm về sáng cảm thấy cánh tay ngứa, bị muỗi cắn. Trước một ngày buổi tối, ánh nắng chiều phô đệm chăn hơn phân nửa cái không trùng, ngày hôm sau lên, liền nhất định là cái đại thái dương trời nắng. Ta sớm đi lên, đơn giản ăn qua đồ vật, mang theo Khương Dương đi cắt ngải diệp. Bên này ngải diệp còn rất nhiều, đúng là lớn lên tốt thời điểm, từng bụi xanh mượt, phiến lá thượng liền cái lỗ sâu đục đều nhìn không tới, giòn nộn. Ta để đao liền cắt hai thanh, Khương Dương hắn đã ăn đi lên. Ta đem hắn nhắc tới một bên, làm hắn đi gặm mặt khác thảo, nhanh tay nhanh chân liền đem một bụi tử ngải thảo tất cả đều cắt bỏ. Bên này ngải thảo còn không phải nhiều nhất, ở cây bồ kết bên kia bên dòng suối nhỏ thượng, còn có cái kia đường bên cạnh, ngải thảo mới là thật sự nhiều. Hướng kia hai cái địa phương đi một vòng, hai đại túi ngải thảo ta đều mau bắt không được. vốn đang tưởng thuận tiện lại cây đào bên kia dòng suối nhỏ bên rút một chậu thảo trở về ma thảo nước, cũng lấy bất động, chỉ có thể trước đem ngải thảo đưa trở về, ở trong sân phô khai lượng hảo, lại trở về rút thảo trở về. Thái dương rất lớn, một ngày phơi xuống dưới, nguyên bản tươi mới ngải thảo đều héo, nhưng là còn không có làm không hảo thiêu, ta cầm hai căn thiêu thử xem, khói đặc mang theo ngải thảo hương, kia yên hướng dưới chân một nhảy, mũi sắc thật liền ít đi, chính là không quá kinh thiêu, hơn nữa tổng như thế vân cái mũi cũng không quá dễ chịu. Chỉ có thể là ăn cơm trước cầm làm ngải thảo ở phòng ngủ thiêu, gắt gao đóng lại cửa phòng hơn muỗi, chờ đến cơm nước xong tắm rồi đi ngủ, trong phòng liền không muỗi. Mười mấy mà lồng sắt bị ta bổ hảo, bên trong phóng thượng một chút màn thầu tiết, tìm cái thời gian bỏ vào bãi sông bên kia ruộng nước. Ruộng nước thả 12 cái, còn có 6 cái bị ta bỏ vào khoảng cách thôn tương đối gần bên này hai khối điển, cùng với đường biên thủy thảo tử. Ta không buông tha mà lồng sắt, liền nghe nói qua, có thể hay không phóng tới đồ vật ta cũng không xác định. Chỉ có thể là thử xem. Kết quả cuối cùng cũng không tệ lắm, bãi sông bên kia ruộng nước 12 cái mà lồng sắt, 10 cái đều bắt được cá trạch, còn có 2 điều tiểu lương, thôn bên này 2 khối ruộng nước thế nhưng cũng bắt được cá trạch, nhưng thật ra hồ nước 2 cái mà lồng sắt là trống không, liền chỉ tôm đều không có. Cá trạch chảo quá nhiều, một cơm ăn không hết, còn hảo cá trạch phần lớn cũng chưa chết, dùng bùn trang thủy trước dưỡng lên, muốn ăn liền chảo mấy cái nấu ăn. Ban đầu phong cá trạch bùn ở bên ngoài, kết quả cả đêm thiếu 7-8 điều, hẳn là bị cái gì đồ vật ngậm đi rồi, ta chỉ có thể đem buồn rời đi tiến phòng bếp, gắt gao khóa lại phòng bếp môn. Nay một buồn cá trạch ăn xong sau, ta lại đi thả mà lồng sắt, lúc này không phóng nhiều ít, tổng cộng liền thả 10 cái. Lần thứ 2 đi lấy mà lồng sắt thời điểm, Hạ Vũ, ta cùng Khương Dương hai người một người ăn mặc một kiện mưa to y, ở ruộng nước lấy về mà lồng sắt. Khương Dương ôm một cái mà lồng sắt, ta dùng đòn gánh chịu trách nhiệm mặt khác, theo nhựa đường cái trở về. Chúng ta vừa đi, Khương Dương méo mà lồng sắt cái nắp hướng bên trong xem, chỉ lo xem mà lồng sắt, đều không xem lộ. Ta nhắc nhở hắn tiểu tâm nhìn lộ đừng té ngã, chính là ở ngay lúc này, ta nghe được phía sau chuyển đến xe tiếng động. 20.020 Chúng ta đi bãi sông thời điểm, trận này trời mưa còn không quá lớn, nhưng lúc này, đống nhiên liền rối tinh rối mù húc đầu tạp xuống dưới, dừng ở nhựa đường mặt đường cùng hai bên trên lá cây, thanh âm rất đại. Chính là tại đây loại mưa rơi trong tiếng, ta nghe được đã lâu. Ô tô phát ra tới tiếng vang. Hiện tại thế giới này, đã không còn là thuộc về thế giới nhân loại, từ trước tảng lớn nhân loại tụ cư thành thị đã hoang phế, chỉ còn lại có một ít loang lổ di tích. Tưởng tại đây sao rộng lớn thổ địa thượng tìm ra người sống, so ở ngoài ruộng tìm lương thực khó nhiều. Kia trường hạo kiếp, chết người quá nhiều, sau lại là mấy chàng đại tai nạn, ta đã từng một lần cho rằng trên thế giới người đều chết sạch. Nhưng là sau lại ta một đường lưu lạc đến nơi đây, trên đường cũng gặp qua một ít người. Những người này chung, có tụ cư ở bên nhau, tạo thành một cái thôn xóm cùng nhau ôm đoàn sinh tồn, có tác giống ta như vậy, độc lai độc vãng, hoặc là 2-3 cá nhân cùng nhau làm bạn. Hiện giờ, nơi nơi đều xưng được với hoang vắng, cho nên ta ở chỗ này như thế lâu, hơn nửa năm trước mới thấy qua một lần người, gần đây đã hoàn toàn chưa thấy qua những người khác. Trừ bỏ một ít chuyên môn ở những cái đó đánh rơi thành thị tìm kiếm đồ vật nhặt móc người, hiện tại đã không có bao nhiêu người nguyện ý rời đi chính mình trụ quán địa phương, đến địa phương khác đi. Cho nên cái này xe tiếng vang, rất có khả năng chính là một đám nhặt móc người. Trừ bỏ những cái đó đàn hỏa cùng nhau sinh tồn, ở một ít thôn xóm loại nhỏ nơi tụ cư chi gian du tẩu nhặt móc người, cũng không có những người khác tại đây loại thời điểm, còn có thể dùng được với xe loại đồ vật này. Sức sản xuất thấp hèn, nhân tài đại lượng sói mòn, văn minh lùi lại ít nhất hơn 100 năm, theo ta được biết, trước mắt chỉ sợ cũng không có cái gì địa phương có thể sinh sản ô tô, xe dùng du cũng khó được. Hiện tại sử dụng, đều là từ trước lưu lại tới. Ô tô rầm rầm thanh ở bay nhanh tới gần, ta theo bản năng muốn tránh khai này xe, nhưng chung quanh cỏ dại rất thấp, không có cái gì có thể ẩn thân địa phương. Hơn nữa nghe thanh âm kia xe rất gần, muốn chạy xa một chút cũng đã không còn kịp rồi. Ta cúi đầu xem một cái Khương Dương, hắn chút nào không cảm thấy sợ hãi, một đôi mắt tò mò nhìn về phía nơi xa mặt đường, nơi đó đã mơ hồ xuất hiện một cái xe ảnh. Ta lập tức lôi kéo Khương Dương đi đến ven đường, vung trên vai gánh nặng. Một phen lấy quá Khương Dương ôm cái kia mà lồng sắt ném tới gánh nặng thượng, sau đó dùng trên người hắn kia kiện áo mưa nhỏ thay đổi ta chính mình trên người cái này mưa to y hề. Khương Dương kia kiện áo mưa bị ta sửa lại, vô pháp che khuất hắn cặp kia màu trắng chân to chảo. Như vậy quá thấy được, ta còn không biết kia xe thượng rốt cuộc là cái gì người, có hay không ác ý nếu ta không đem Khương Dương giấu đi. Những người đó nhìn đến Khương Dương cái dạng này, ta lo lắng hắn sẽ khiến cho những người đó cảnh giác, sau đó làm ra cái gì sự. Ta một người, động khởi tay tới khó tránh khỏi sẽ có hại. Khương Dương ngơ ngác, mắt to nghi hoặc nhìn ta, giống như không rõ ta ở làm cái gì. Ta lo chính mình dùng mưa to ý ghi đem hắn gói kỹ lưỡng, đối hắn nói, không cần ra tiếng, đừng cử động. Ta nhéo hắn miệng lắc đầu, cũng không biết hắn có thể hay không minh bạch ta ý tứ. Thời gian không kịp, không có biện pháp làm ta làm càng nhiều, ta chỉ có thể đem Khương Dương ngăn ở phía sau, tận khả năng đem hắn che khuất, sau đó đứng ở ven đường bình tĩnh nhìn kia xe khai lại đây. Ta chính mình trên người cái này Khương Dương áo mưa nhỏ nhỏ, nửa cái thân mình đều bị ướt nhẹp, trên trán đầu tóc dính ở trên má, nước mưa tạp tiến mắt, ta giơ tay lau một phen, lại hoa vào trong tay đòn gánh, trừ bỏ này căn đòn gánh, ta sau eo áo mưa phía dưới còn đường dao trẻ tuổi. Xe càng ngày càng gần, ta thấy rõ ràng đó là một chiếc rất hết sơn xe tải. Nói xe tải cũng không phải, bởi vì này xe bị cải trang lung tung rối loạn, như là lấy các loại xe bộ kiện ghép nối ra tới. Đây là một chiếc thực lão xe. Phía trước xe trên đầu có chút tích, xăm lốp cũng đền bù rất nhiều lần bộ dáng, phía sau thùng xe thượng đào ra mấy cái cửa sổ, lấy pha lê chặn, chỉ mơ hồ thấy được trong xe đầu có người. Xe cuối cùng ngừng ở ta trước mặt. Cửa sổ xe bị người diêu hạ tới, lộ ra một trương trung niên nhân mặt. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, ta còn thấy trên ghế phụ có cái tuổi trẻ nam nhân ở ngủ ga ngủ gật, lúc này còn buồn ngủ xoa xoa mắt. Phía sau thùng xe cửa kính hộ cũng bị người kéo ra, lộ ra tới tam trương nam nhân mặt. Phía sau còn có người, bọn họ đều đang nhìn ta. Đây là một xe thanh tráng niên nam nhân. Ý thức được điểm này, ta cảnh giác tăng lên tới tối cao. Có thể sống đến bây giờ nữ nhân, mỗi người đều không thể so một đại nam nhân dễ đối phó, thậm chí càng khó chọc một ít, nhưng là nếu đối phương nhân số quá nhiều, thật muốn nháo khởi mâu thuẫn, một người liền tính lại lợi hại cũng không có biện pháp. Ta gặp gỡ sốt ruột sự không ít, trong đó liền bao gồm mặt thế sau các nữ nhân cơ hồ đều sẽ gặp gỡ bi kịch. Đối với thân thể, ta xem cũng không trọng, chỉ cần không bị thương, liền tính bị người ngủ cũng không phải cái gì muốn mệnh đại sự, ta đã từng đói sắp chết thời điểm, còn dùng thân thể đổi quá đồ ăn, không có gì hảo thuyết. Nhưng là một năm trước, ta đi ngang qua một chỗ, đã từng gặp gỡ quá hai nữ nhân, lúc ấy kia hai nữ nhân đang ở vùi lấp một cái tuổi còn nhỏ điểm nữ nhân. Các nàng nói cho ta, nói các nàng ba người là cùng nhau sinh hoạt, nhưng là trong đó hai người đi tìm đồ ăn thời điểm, lưu lại giữa nhà nữ nhân này, gặp gỡ một đám đi ngang qua người. Sau đó nữ nhân kia, đã bị kia một đám nam nhân cấp cưỡng gian đến chết. Mặt thế, nữ nhân tổng so nam nhân muốn khổ sở một ít, nơi nơi đều có chết bi thảm người, việc này thực tầm thường, chính là mảnh khảnh chút nam nhân, bị người luân đã chết, ta cũng là gặp qua. Ta đại khái biết rõ ràng này trên xe có mười mấy nam nhân, còn đều là thanh trắng niên, ánh mắt liền càng ngày càng cảnh giác đề phòng, tay cũng sờ lên sau eo dao trẻ tuổi. Cái kia trên ghế điều khiển nam nhân nhìn ra tới ta đề phòng, lại chưa nói cái gì. Chỉ là chiều ta cười lộ ra một ngụm nha, trong miệng kêu, muội tử, cùng ngươi hỏi cái lộ, đi thành phố Hán Dương là hướng bên này đi sao? Chúng ta đi ngã ba đường, ở bên này xoay hai ngày, ngươi có thể hay không hảo tâm cấp chỉ cái lộ? Bọn họ không hỏi ta tình huống, chỉ là đơn giản hỏi cái lộ, cái này làm cho ta cảm thấy yên tâm một chút, cho nên ta dùng đòn gánh chỉ bọn họ con đường từng đi qua, ngắn gọn nói, bên kia vẫn luôn đi phía trước, bãi sông phụ cận có cái lối rẽ, quẹo hướng bên trái. Thành phố Hán Dương chính là ta tính toán đi thu thập đồ vật địa phương. Hai năm trước ta từ bên kia lại đây, bên kia tang thi còn chưa có chết quang, thành phố không ai trụ, hẳn là còn có chút đồ vật có thể sử dụng. Này đám người cũng không biết là đi nơi đó làm cái gì. Ta thốt ra lời này, kia trên ghế điều khiển nam nhân liền hải nha một tiếng sờ chính mình vút lăng đầu, chúng ta đi ngã ba đường A. Hắn quay đầu sau này thùng xe hô câu, vừa rồi cái nào quy tôn nói đi bên này. Nếu là nghe xong Cao Viễn tiểu tử nói rẽ trái, chúng ta lúc này liền đi lên đường ngay. Bọn họ hẳn là hướng bãi sông kia, bên phải con đường kia lại đây. Nam nhân thét to như thế một giọng nói, phía sau trong xe có cái hán tử thô thanh thô khí nói, cũng không phải là ta nói, là tề lao ca nói được. Hắc, các ngươi mấy cái quy tôn tử, như thế nào liền quái lao tử, các ngươi mấy cái không đều là như thế nói. Ta nhưng không nói chuyện Nga, ta vừa rồi ngủ đâu. Sau thùng xe đám kia hán tử cãi cọ ầm ĩ, ngồi ở ghế phụ tuổi trẻ nam nhân dối người. Vô vô trung gian cái kia miệng to, cười hì hì nói, hảo hảo các vị thúc thúc bá bá các đại ca, chúng ta đảo trở về là được, xảo cái gì a? Trên ghế điều khiển kia nam nhân liền nói, nhiều đi rồi như thế giai đoạn không uổng du a, chờ trở về ngươi lão gì lại muốn nói chúng ta. Hắn một bên nói một bên chuẩn bị chuyển xe, còn bất thời giờ quay đầu đánh với ta cái tiếp đó nói, Nga, cảm tạ a muội tử, như thế mưa to, chậm trễ ngươi thời gian ha ha. Hắn nói xong liền chuẩn bị lái xe rời đi. Khương Dương ở ta phía sau giật giật, trên ghế điều khiển kia nam nhân mắt sắc thấy, tò mò di một tiếng, đại muội tử, ngươi này còn mang theo cái hài tử đâu, cũng là vất vả. Khương Dương ở ta phía sau động, ta đem hắn ấn không được núp nhích, trong miệng không có trả lời. Kia nam nhân thấy ta không nói lời nào, cũng không có lại tiếp tục đáp lời, nhưng ta cảm thấy hắn nhìn Khương Dương ánh mắt có điểm kỳ quái. Phân tâm túi đầu nhìn lên, ta mới phát hiện Khương Dương cái vướt lộ ra tới. Lòng ta nhảy dựng, đem Khương Dương che càng thêm kín mít một chút, ánh mắt thẳng tắp cùng trên xe người đối với. Người nọ lại ha ha cười hai tiếng, đem xe quay xe đi rồi. Nhưng là chẳng được bao lâu, kia xe bỗng nhiên ngừng lại, trên ghế phụ nhảy xuống một người, hướng ta bên này đã đi tới. Là cái kia phía trước ở trên ghế phụ ngủ tuổi trẻ nam nhân, đại khái 24-25 tuổi, so với ta còn nhỏ bộ dáng. Ta sờ lên dao trẻ tuổi, nhìn chằm chằm kia xe, thấy trên xe chỉ xuống dưới một người, tay lại chậm rãi từ dao trẻ tuổi thượng bung ra. Cái kia tuổi trẻ nam nhân đi đến ta trước mặt 2 mét địa phương liền dừng lại, hắn đối ta xua xua tay nói, đừng khẩn trương, ta không có ác ý. Ta hỏi hắn, còn có cái gì sự? Lúc này trời mưa nhỏ, liền dư lại một kia, tuổi trẻ nam nhân xuống dưới lúc này không có mặc áo mưa, quần áo liền chậm rãi ướt, chỉ là hắn cũng không thèm để ý, nhìn kỹ ta hai mắt, đống nhiên hơi xấu hổ sờ sờ chính mình chán, nói, ta vừa rồi ở trên xe liền cảm thấy có điểm giống, nguyên lai thật là ngươi a. Hắn lời này nói rất đúng giống nhận thức ta giống nhau, nhưng là ta nhìn kỹ xem hắn, lại cảm thấy không có ấn tượng. Cho nên ta không nói chuyện, tuổi trẻ nam nhân đại khái nhìn ra tới ta không nhớ rõ, liền có điểm xấu hổ nói, ngươi đại khái không nhớ rõ ha ha ha, ân, không nhớ rõ cũng thực bình thường, chúng ta liền gặp qua một lần. Hắn nói lại câu lấy ngón tay cào chính mình mặt, ta nhìn đến hắn lỗ tai đều đỏ, liền cảm thấy có điểm không thể hiểu được. Kết quả hắn nói, 5 năm trước lúc ấy, ở Tề Vân thành phố, ta thúc mang ta đi. Ta kêu Cao Viễn, khi đó xuyên cùng hiện tại không sai biệt lắm, cũng là một cái áo ba lỗ một cái màu xanh biển quần. Ta nhớ ra rồi, theo hắn nói, nhớ tới còn rất nhiều. Nay tự xưng Cao Viễn tuổi trẻ nam nhân, đại khái là ta từ trước một vị khách nhân, bán đứng thân thể đổi đồ ăn cùng dược phẩm cái loại này. Nhất gian nan lúc ấy, ta đã làm một đoạn thời gian loại này mua bán, khách nhân không nhiều lắm, đều là chút dai nắng dầm mưa nơi nơi săn giết biến dị động vật đổi tiền nam nhân, phần lớn tuổi đều so với ta đại. Không có gì nhân vi khó ta, có chút tính cách không tồi, trừ bỏ trao đổi đồ vật, còn sẽ thêm vào cho ta đưa điểm ăn. Có đôi khi ta chính mình đi ra ngoài tìm ăn, gặp gỡ những người đó, nhận ra ta còn sẽ nguyện ý chiếu cố một chút. Trong đó có cái đại thúc đặc biệt chiếu cố ta, mỗi lần ra cửa trở về đều sẽ tới tìm ta, cho ta tìm điểm mới mẻ đồ vật, giống đối cái tiểu nha đầu giống nhau. Sau lại hắn lần nọ đi ra ngoài săn giết đại gia hỏa, liền lại không có thể trở về. Lúc sau Tề Vân Thị không hề thích hợp cư trú. Ta liền rời đi. Này đó ký ức nếu là không ai đi đụng vào, đại khái liền sẽ vẫn luôn trầm ở trong đầu, nghĩ không ra. Nhưng bị nhắc tới, cũng liền như vậy tùy tiện nghĩ tới. 5 năm trước lúc ấy, trước mặt người thanh niên này đại khái mới 20, cũng không biết có hay không mãn 20. Ta nhớ rõ lúc ấy này người trẻ tuổi rất gầy, da mặt cũng mỏng, bị một cái khác trung niên nam nhân mang lại đây, kia trung niên nam nhân giống như còn cùng ta nói làm ta chiếu cố điểm đồng tử kê. Xác thật là cái đồng tử kê. Trên cơ bản đều là ta chủ động, hắn liền ở kia quang mặt đỏ, hai lần đều thức mau, xấu hổ giống như tưởng chui vào dưới giường, cũng không dám xem ta. Ta làm hắn trước ngủ một giấc, sau đó cho hắn làm lần thứ 3. Sau khi xong ta nói cho hắn, lần đầu tiên nói, tam hồi liền không sai biệt lắm, bằng không liền phải thương thân. Khi đó vẻ mặt của hắn, liền cùng hiện tại giống nhau. Xấu hổ giống như muốn quay đầu liền chạy. A, ngươi nghĩ tới đi. Hắn khô cằn nói, ngạch. Ta lại đây không phải tưởng cùng ngươi nói cái này, ta chính là tưởng nói ngươi phía sau đứa nhỏ này, là ngươi sinh đúng không, nhìn qua còn như thế tiểu, hẳn là chính là gần nhất này sống một năm. 21.021 Vốn dĩ bởi vì là từ trước nhận thức người, ta hơi chút buông xuống một chút tâm, chính là nghe hắn nói khởi Khương Dương, ta lại cảnh giác lên. Cao Viễn còn đang nói chuyện, hắn nói, ta đoán ngươi hẳn là một người ở nơi này, có một số việc khả năng không biết, ta lao thúc, chính là vừa rồi lái xe cái kia. Hắn cùng ta lão gì cũng có cái như vậy hài tử, cùng chúng ta người lớn lên không quá giống nhau cái loại này. Bất quá nhà hắn cái kia là trường Hắc Lân, phía trước còn có người nói cái loại này là quái vật muốn ném xuống, nhưng ta lão thúc bọn họ không chịu, liền mang chúng ta đi ra ngoài sống một mình. Hiện tại mọi người đều quá đến khá tốt, hạt mẹ kia hài tử cũng phi thường hiểu chuyện nghe lời. Nga, hạt mẹ chính là ta lão thúc đứa bé kia. Lão thúc vừa rồi xem ngươi đứa nhỏ này cũng là như vậy. Khiến cho ta tới cùng ngươi nói một chút tình huống, ta phỏng chừng ngươi cũng không rõ lắm bên ngoài tình huống đi. Ta có điểm kinh ngạc, nguyên lai giống Khương Dương như vậy không phải trường hợp đặc biệt sao. Ta xem Cao Viện giống như thật sự không có ác ý, hơn nữa ta muốn biết càng nhiều, cho nên liền ra tiếng hỏi hắn, bên ngoài rất nhiều như vậy. Cao Viễn nghe ta đáp lời, cười một chút, ngữ tốc nhanh rất nhiều, trong miệng nói toàn bộ ra bên ngoài nhảy, coi a, nghe nói sớm nhất, phía đông ven biển bên kia, 4 năm trước liền xuất hiện quá loại người này, bên này nói là này 2-3 năm mới càng ngày càng nhiều. Không ngừng là nữ nhân sẽ sinh, có chút nam nhân cũng sẽ sinh. Ban đầu mọi người đều sợ tới mức không nhẹ, hiện tại biết không ngăn chính mình như vậy, đều không sai biệt lắm yên tâm. Chính là có chút người có thể tiếp thu, đương hải tử dưỡng tại bên người, có chút người không thể tiếp thu, sinh ra tới liền tùy tiện hướng đất hoang ném. Nam nhân cũng sẽ sinh. Ta sửng sốt một chút. Cao Viễn gật gật đầu, đúng vậy, cái này hình như là không cần cùng người cái kia, sẽ có, cũng không có cái gì quy luật, chúng ta cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc trong bụng hải tử như thế nào tới. Chúng ta vừa rồi kia trên xe có cái lao thúc, hắn cũng sinh hạ đã tới một cái bạch vảy hải tử, sau lại không biết ngày nào đó bỗng nhiên lạc đường, chúng ta đoán là bị người bắt cóc, nói không chừng là cho ăn. Bởi vì việc này, lao thúc bọn họ muốn ta tới nhắc nhở ngươi tiểu tâm một chút. Chúng ta như vậy nơi nơi đi, xem qua loại này hải tử tương đối nhiều, chúng ta phía trước trụ nơi đó, tổng cộng liền có 5-6 cái như vậy hải tử sinh ra, có màu trắng vảy cũng có màu đen vảy, bạch lân liền ăn chay, hắc lân cái gì đều ăn. Nhưng là càng thích ăn thịt. Rất nhiều hắc lân hải tử tương đối hung một chút, nhưng là bạch lân liền tương đối ngoan, không như vậy hung, có chút không lương tâm người liền trảo loại này bạch lân hải tử đi, nói là đương ở trên núi bắt cái quái vật ăn, cho nên ngươi mang theo đứa nhỏ này, nhất định phải cẩn thận. Này đó hải tử cùng chúng ta bình thường hải tử cũng không giống nhau, hảo nuôi sống, cấp cái gì đều ăn, bọn họ đầu một năm lớn lên tương đối trưởng, mặt sau sẽ càng dài càng nhanh. Long ta tưởng, liền Khương Dương như vậy còn gọi lớn lên tương đối chậm, kia lớn lên mau nên trưởng đến bao lớn rồi. Nhưng từ Cao Viễn nơi này đã biết bên ngoài còn có không ít cùng Khương Dương như vậy hải tử, ta yên tâm không ít, ít nhất Khương Dương không có như vậy thấy được. Ta đã biết, cảm ơn. Ta cùng Cao Viễn nói cảm ơn, nhân gia hảo tâm tới cùng ta nói này đó, ta một câu tạ khẳng định là muốn nói. Cao Viễn vội vàng xua tay, không cần cảm tạ, cũng không có gì, chúng ta này liền phải đi, ngươi còn có cái gì muốn hỏi không có. Ta nếu là biết, liền đều nói cho ngươi một tiếng. Ta mở miệng hỏi hắn, các ngươi đi thành phố Hán Dương bên kia là đi thu thập đồ vật. Bên kia tang thi tình huống như thế nào các ngươi biết không? Cao Viễn nói, chúng ta hướng bên kia quá Hải Thanh Đại Kiều hồi trụ địa phương đi, phía trước lộ đổ không qua được. Thành phố Hán Dương chúng ta chưa tiến vào quá, đến lúc đó xem tình huống, nếu là không tồi liền đi bên trong chuyển một vòng ra tới. Bên trong tang thi giống như không từ trước như vậy nhiều đi, ta phía trước nghe nói phụ cận có nhặt móc người qua đi quá. Hẳn là giết không ít tăng thi. Hắn thấy ta hỏi cái này, liền minh bạch ta muốn đi thành phố Hán Dương, do dự một chút thêm câu, ngươi một người muốn đi nơi nào? Có phải hay không còn có đồng bạn A, bằng không cũng quá nguy hiểm. Nguy không nguy hiểm, ta từ trước rời đi Tề Vân Thị thời điểm, nơi nơi chạy, cũng ở tràn đầy tăng thi trong thành trụ quá, nhưng thật ra cảm thấy còn hảo. Không thân không thích, ta không có khả năng cùng trước mặt người này nhiều lời, cho nên liền lắc đầu ngắn gọn lại lần nữa nói với hắn cảm ơn. Cao Viễn nhìn ra tới ta ý tứ, cùng ta vẫy vẫy tay chạy về trên xe đi, chờ hắn lên xe, kia xe liền rất xa khai đi rồi, ta còn nghe được trong xe đám kia nam nhân ở cười vang. Chờ bọn họ đi không thấy ảnh, ta mới hoàn toàn yên lòng. Khương Dương ôm ta chân, khuôn mặt nhỏ bạch bạch. Hắn tuy rằng sẽ không nói, nhưng là sẽ cảm thụ tâm tình của ta, ta vừa rồi như vậy cảnh giác, hẳn là ảnh hưởng đến hắn. Còn có đông nhiên xuất hiện người, Khương Dương còn không có xem qua trừ bỏ ta ở ngoài người. Trừ bỏ tò mò hẳn là cũng sẽ sợ hãi. Ta nhớ tới vừa rồi nghe được những cái đó, lau một phen Khương Dương bị nước mưa ướt nhẹp đầu. Bạch Lân chính là ăn chay, còn hung không đứng dậy, ngươi nói ngươi có phải hay không Dương? Khương Dương, mị. Ta biết ngươi là Dương, đừng tê ơ. Ta trong miệng nói, một lần nữa đem trong tay đòn gánh trọn thượng gánh nặng, lúc này cũng không cho Khương Dương lấy mà lồng sát, chính mình liền toàn bộ trọn trên vai. Trên người áo mưa không đổi về tới. Khương Dương dẫn theo quá dài áo mưa bệnh sốt rét gắt gao đi theo ta, cặp kia cái vướt đạp lên hồ nước, dâm đến xoạch rung động, bởi vì cùng ta cùng thật chặt, bùn điểm tử tất cả đều bắn đến ta trên đùi tới. Trở lại trong phòng, mưa đã tạnh, ta ở giếng nước biên vọt chân, kéo ống quần ở trong phòng lấy ra kẹp giã vật kẹp sát, tất cả đều bày ở tường vây bên cạnh trong bụi cỏ, còn ở nơi đó chôn thượng không ít đinh sát tử. Nếu là có người dám trèo tường tiến vào, một chút đau khổ là muốn ăn. Tuy rằng hôm nay gặp gỡ những người đó nhìn qua không xấu, nhưng ta cũng không dám dễ dàng tin tưởng, nên phòng bị vẫn là muốn phòng bị. Ta bận việc một buổi trưa chuẩn bị cho tốt vài thứ kia, buổi tối lấy mấy cái cá trạch thêm làm măng cùng nhau nấu, đơn giản ăn xong rồi một cơm. Sau đó ta nhảy ra tới một cây chỉ còn lại có một nửa bút chì, cùng một chương giấy viết chữ, nhớ một chút đi thành phố muốn tìm đồ vật. Thôn này từ trước hẳn là rất lạc hậu, bằng không phòng ở sẽ không đều như thế cũ nát, hơn nữa mọi nhà đều không có cái gì đồ vật. Theo ta trên tay này nửa thanh bút chì, cùng tờ giấy, đều là tìm khắp một cái thôn, ở một nhà nhìn qua kinh tế tốt hơn một chút hai tầng trong phòng tìm được, hẳn là kia ra có cái đi học tiểu hải tử, đáng tiếc cũng không tìm được nhiều ít, chỉ có một viết một nửa sách bài tập còn có thể dùng. Ta trên giấy viết muốn tìm đồ vật, thường thường dừng lại suy nghĩ một chút. Kỳ thật ta chủ yếu chính là muốn tìm muối trở về, muối không trải qua dùng, bên này ly hải lại rất xa, trừ bỏ đi thành phố tìm, ta cũng không biết nên đi nào tìm. Nghĩ đến đây, ta phát hiện chính mình choáng váng, lúc trước hẳn là hỏi một câu Cao Viễn. Bất quá loại sự tình này, giống nhau cũng sẽ không tùy tiện nói cho ta. Trừ bỏ muối, ta còn tưởng cấp Khương Dương tìm điểm quần áo, trong tay đầu quần áo đối hiện tại Khương Dương tới nói đều quá lớn. Nghe nói hắn hội trưởng thực mau, kia về sau muốn xuyên y phục cũng đến tìm. Mặt khác chính là một ít kim chỉ linh tinh đồ vật, còn có kéo ai những cái đó. Ta ở cái này trong thôn thế nhưng cũng chưa tìm được kéo, duy nhất tìm được một phen căn bản vô pháp dùng. Này đó vật nhỏ ngày thường nhìn không chớp mắt, chính là phải dùng không đúng sự thật, liền phi thường không có phương tiện. Gặp được đám kia người lúc sau qua mấy ngày, vẫn luôn cũng chưa phát sinh cái gì sự, ta quyết định sớm một chút đi thành phố Hán Dương đi một chuyến. Liền hoa hai ngày chuẩn bị ra ngoài đổ vật. Trong đất lúa mạch sắp thu, chờ từ thành phố Hán Dương bên kia trở về, vừa vặn là có thể trở về thu lúa mạch. Muốn đi một chuyến thành phố Hán Dương không dễ dàng, ta không có xe, Nga, có một chiếc xe đạp, bánh xe đã bẹp, kỹ bất động, ta đều tình nguyện dùng đi. Hơn nữa rất nhiều mặt đường đều không dễ đi, giống Cao Viễn bọn họ kia xe, nếu là gặp được bình thường mặt đường giãn nứt, trực tiếp khai qua đi là được, liền tính vết nứt lớn điểm, một đám nam nhân cầm ra hỏa điền thổ. Cũng có thể thực mau qua đi. Nhưng ta còn là mang Khương Dương đi tới đi tương đối hảo, nếu đến lúc đó lộng tới không ít đồ vật nói, thành phố hẳn là sẽ có cái gì tiểu xe tải một loại, có thể làm ta đem đồ vật dọn về tới, này dọc theo đường đi qua đi, vừa vặn nhìn xem tình hình giao thông như thế nào, đến lúc đó trở về mới biết được như thế nào xe tải càng phương tiện. Chờ đến muốn xuất phát ngày đó, rạng sáng thiên còn không có đại lượng, ta cùng Khương Dương xuất phát đi trước thành phố Hán Dương. Lương khô là lạc thực cứng bánh, phía trước lên núi ta mang cũng là cái này, còn có nước uống cùng một ít phòng con muỗi đinh thảo nước, các loại có thể sử dụng được với tiểu công cụ đặt ở hầu bao. Ta còn mang theo các loại nói không chừng có thể sử dụng thượng đồ vật, tỉ như dây thừng những cái đó nhẹ nhàng hảo mang. Suy xét đến chúng ta khả năng đến ở thành phố Hán Dương trụ thượng mấy ngày, ta còn mang theo một tiểu bình muối cùng phía trước tạc cá khô. Cá khô là dùng tiểu lồng sắt ở bờ sông vong tới tiểu ngư nướng, đương ăn vật đều có thể ăn. Các loại đồ vật cố định ở trên người. Mặc vào quần dài trường tụ tận lực che khuất trên người làn da, lại lấy thượng một phen xương tay công cụ, đã nếu có thể mang lên cũng đủ dùng đồ vật, cũng muốn có thể bảo đảm phụ trọng sẽ không quá. Khương Dương liền nhẹ nhàng nhiều, ta liền cho hắn lộng cái bọc nhỏ cõng, bên trong đều là chính hắn đồ ăn. Hắn nhưng thật ra phương tiện, tùy tiện trên đường kéo một phen lá cây đều có thể ăn, một chút đều không chọn, cũng liền không cần mang lên quá ăn nhiều. Đây là cái gió to thiên, chưa thấy được Thái Dương, mây trên trời không như vậy hậu, thời tiết âm trầm. Nhưng không phải muốn trời mưa âm trầm, mà là trời đầy mây. Phong là tả thổi qua bên đường thảo, đem ta bên người Khương Dương thổi đến ngã trái ngã phải, ta chỉ có thể duỗi tay dắt lấy hắn. Tuy rằng gió lớn điểm, nhưng là đối chúng ta tới nói tương đối thích hợp, ít nhất ta này một thân đồ vật, nếu là ra đại Thái Dương, liền bị tội, hiện tại lúc này gió thổi, đi đường đi ra hãng thực mau là có thể làm, cũng không như vậy nhiệt. Chúng ta đi qua dĩ vãng đi bãi sông con đường kia khẩu thời điểm, Khương Dương trên mặt có chút nghi hoặc. Hắn hẳn là suy nghĩ, chúng ta lại muốn đi đâu. Ta không nói chuyện, mang theo hắn đi phía trước đi, đem kia phiến thanh sơn dưới chân lủi bại thôn trang ném vào phía sau. Hướng cái kia tương đối xa lạ đường đi xuống, sơn liền dần dần đã không có, ven đường cao bài thượng viết cái nào giao lộ phương hướng nào, cái kia khoảng cách thành phố Hán Dương ít cờ mở chữ đã không còn rõ ràng, nguyên bản màu lam thẻ bài sinh, bị gió thổi đến phát ra tiếng vang, giống có người ở dùng sức gõ cửa sắt thanh âm. Không biết cái gì thời điểm. Thanh thúy dễ nghe chim hót đã không có, côn trùng kêu vang ít thanh cũng ít, khoảng cách thành phố Hán Dương càng gần, liền càng có thể cảm giác được một loại chất buồn cảm giác. Ta biết, đó là nguyên tự với trong lòng ta áp lực. Ta cùng Khương Dương đi rồi suốt một ngày, chiều hôm buông xuống hết sức mới đến thành phố Hán Dương phụ cận. Đứng ở địa thế lược cao tốc sườn núi thượng xa xa nhìn lại, nơi nhìn đến liền dư lại cao thấp phập phòng nhà lầu, giống từng tòa trống trải lại năm lâu phân mộ, ai ai tê tê đứng sừng sững ở bên nhau. 22.022. Ở bên ngoài xem thành phố Hán Dương, có vẻ thập phần an tĩnh, nhưng là ta rõ ràng, bên trong đều có chút cái dạng gì đồ vật. Nơi đó mặt đều là bất tử thi thể. Ban đầu dẫn tới mặt thế đến lâm người bất tử, chúng nó tên nguyên tử với một bộ điện ảnh, tang thi. Chúng nó là ác mộng khởi nguyên, ta cả đời này, từ 17 tuổi cái kia mùa hè, thân thủ tạp lạn cái thứ nhất tang thi đầu khởi, liền hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo. Này đó ban đầu lệnh người vô cùng sợ hãi các tang thi, ở trải qua 10 năm mưa gió hiện tại, đã sớm không hề bị mọi người sợ hãi, bởi vì chúng nó trừ bỏ số lượng nhiều ở ngoài, không còn có mặt khác đáng sợ địa phương, thậm chí kia không song bề ngoài, ở thói quen lúc sau, cũng không thể so nhân loại đáng sợ. Chúng nó giống như là kết bè kết đội con kiến, ngửi được đồ ăn hương vị sau chen chúc tới, nhưng là chỉ cần không bị chúng nó vây quanh, liền sẽ không rơi xuống tử địa. Liền tính có được kinh người cắn hợp lực, hư thối sau thân thể phân bố ra chất lỏng có thể khiến người cảm nhiễm, nhưng ở hiện giờ, đối với quen thuộc chúng nó người tới nói, kia cũng không xem như cái gì khó khăn, chỉ cần thân thủ đủ hảo chạy trốn mau, vài thứ kia liền đuổi không kịp. Chúng nó đầu óc sớm đã hóa thành nước mủ, vô pháp tự hỏi, trừ bỏ kia bề ngoài, chính là rõ đầu rõ đuôi cùng thú. Ta giết qua tang thi, giết qua rất nhiều, từ bi thương đến chết lặng, cũng bất quá là hoa nửa tháng thời gian. Lúc sau như vậy nhiều năm, đừng nói là chém tang thi, chính là giết người ta cũng chưa từng nương tay quá. Xa xa nhìn kia dần dần chìm nghỉm trong bóng đêm thành thị, ta có điểm xuất thần. Khương Dương ôm ta cẳng chân, mị hai tiếng. Ta lấy lại tinh thần, nắm hắn tay đi hướng phía trước một cái cao tốc thu phí đỉnh. Thời gian này đã quá muộn, hiện tại vào thành quá nguy hiểm, ta tính toán chờ đến ngày mai buổi sáng lại đi vào. Hiện tại, chúng ta liền trước tiên ở ngoài thành nghỉ ngơi một đêm, thiết trí ở ven đường cao tốc thu phí đỉnh chính là một cái không tồi lựa chọn. Cao tốc thượng nguyên bản có rất nhiều vứt đi xe, nhưng là bởi vì có người muốn vào thành thu thập đồ vật, cho nên chặn đường xe đều bị đẩy mạnh hai bên đường sườn núi hạ, đứng ở ven đường đi xuống nhìn lại, từng chiếc vứt đi loang lổ các màu chiếc xe chồng chất ở bên nhau, vô thanh vô tức cũng như là phần mộ giống nhau, lộ ra nặng nề tử khí. Thu phí đỉnh có 6 cái, trung gian 2 cái pha lê đều có hoặc nhiều hoặc ít hư hao. Ta quan sát một chút, đi vào nhất bên trái cái kia. Cái kia thu phí đỉnh pha lê hoàn hảo, bên trong có vẻ càng thêm không. Xung quanh có thể thấy đồ vật tương đối nhiều, bên cạnh còn có căn đại cây cột chặn một nửa. Ta ở thu phí đỉnh ngoại, xuyên thấu qua bắn mãn cho bụi cửa sổ pha lê hướng trong xem. Hẹp hòi thu phí trong đỉnh có một cái bàn, vỡ vụn máy tính bình đặt ở cái bàn một bên, ghế dựa đã biến thành một đống vụn gỗ. Trong đỉnh trên mặt đất lót mấy chương báo chí, bên trong còn có cái đống lửa, trong một góc có mấy cây sâm sâm bạch cốt cùng với một người đầu cốt. Hẳn là đã từng có người ở chỗ này ăn qua đồ vật, đến nỗi ăn cái gì thực rõ ràng. Xác định bên trong không có cất giấu cái gì nguy hiểm, ta đẩy cửa ra đi vào, lại ở bốn phía gõ một chút, tưởng kinh ra một ít sâu. Kết quả nơi này không có một chút vật còn sống. Thiên đã thực tối sầm, bên ngoài cơ hồ cái gì đều nhìn không thấy. Nếu là 10 năm trước, trên đường đèn nghe ông quang khắp nơi lập lòe, sau này này một tảng lớn thành thị thật giống như vĩnh viễn đều sẽ không nên đón hoàn toàn hắc ám. Nhưng hiện tại, chung quanh ám nuốt sống hết thể ánh sáng, liền ngoài đình mặt tình huống đều xem không rõ lắm. Ta không có nhóm lửa, đem trên mặt đất những cái đó cũ báo chí phiên cái biên phô ở bàn phía dưới, chính mình ngồi trên đi, sau đó đem Khương Dương kéo đến trước người, làm hắn ngồi ở ta trong lòng ngực. Ta phía trước liền quan sát quá, vị trí này nói, cho dù có người ở ngoài đỉnh mặt hướng trong nhìn, trong lúc nhất thời cũng vô pháp nhìn đến ta. Ngồi xong sau, ta lấy ra trong bao bánh bột nô, cùng Khương Dương một người một cái, liền thủy ăn cơm chiều. Ngày thường lúc này, là tắm rửa chuẩn bị đến trên giường ngủ. Hiện tại ở chỗ này, chúng ta không thể không xúc ở cái này tiểu đỉnh tử ngồi, chờ đợi hướng đông. Ta cho rằng Khương Dương sẽ không thói quen, nhưng hắn kỳ thật dọc theo đường đi đều phi thường ngoan, ta nắm hắn hướng nơi nào chạy, hắn liền hướng nơi nào chạy, chân đi đâu cũng chỉ là chậm một chút, sẽ không cáu kỉnh. Hiện tại chúng ta ngồi ở chỗ này, hắn cầm một cái bánh bột ngô một bên cắn một bên ngủ ga ngủ gật, đầu đi phía trước một chút một chút. Ta biết hắn rất mệt, hôm nay đi rồi một ngày đường, giữa trưa ăn cơm đều là vừa đi một bên ăn. Chúng ta cơ hồ không có đỉnh quá, mới có thể ở ngay lúc này liền đến đạt nơi này. Hơn nữa Khương Dương dọc theo đường đi nhìn không ít mới lạ đồ vật, hắn là cái nhìn đến cột mốc đường đều phải hiếm lạ nửa ngày tính cách, cứ như vậy tinh thần liền tiêu hao quá lớn, cho nên hiện tại mới có thể như thế vây. Ta sờ sờ Khương Dương bụng, phát hiện hắn còn không quá đói, hẳn là phía trước ở ven đường buồn hoa rút những cái đó hoa cỏ cấp ăn no, cho nên ta đem hắn kia khối cắn hơn một nửa bánh tiếp nhận tới phóng hảo. Lại đem hắn đầu hướng chính mình trước ngực nhấn một cái, Khương Dương liền rất tự nhiên dựa vào ta trong lòng ngực ngủ rồi. Hắn nhưng thật ra hảo, ở nơi nào đều có thể ngủ hảo. Ta nhớ tới hắn mới sinh ra không bao lâu lúc ấy, ta dẫn hắn lên núi, hắn cũng là buổi tối liền ở ta trong lòng ngực ngủ thơ ngọn. Hắn thực ỷ lại ta, bởi vì ta là hắn mẫu thân, hắn biết ta sẽ bảo hộ hắn. Bảo hộ ta người đã sớm rời đi, nhưng hiện tại ta lại có yêu cầu bảo hộ người. đại khái là buổi tối 11-12 điểm bộ dáng, đồng nhiên trời mưa, bầu trời kia tích một ngày u ám, rốt cuộc tìm được cơ hội chút xuống xuống dưới. Giọt mưa bang từng đoán nện ở thu phí đỉnh pha lê thượng, tiếp theo lách cách nối thành một mảnh giòn vang, vũ càng rơi xuống càng lớn, bên ngoài trong đêm đen một mảnh mênh mang mưa bụi, giống như đem cái này đỉnh cô độc ngăn cách. Khương Dương bị này động tĩnh bừng tỉnh, trong miệng phát ra vài tiếng hàm hồ thanh âm, ta sờ sờ hắn đầu, giơ tay cái ở hắn trên lỗ thai, hắn dùng đầu củng củng cánh tay của ta, không một lát liền lại ngủ rồi. Hạ Vũ, độ ấm liền có điểm giảm xuống, cũng may hiện tại này độ ấm cũng không thế nào lạnh. Ta đem chính mình bao phóng tới trước người tới, che ở Khương Dương trước người. Dựa vào lạnh lẽo trên vách tường, lặng lặng nghe bên thai tiếng mưa rơi, lòng ta chậm rãi bình tĩnh trở lại. Kỳ thật ta rất thích như vậy mưa to, đặc biệt là đại ở hẹp hòi địa phương, bên ngoài bị mưa to vây quanh, sẽ làm ta cảm thấy thực thoải mái thực an toàn. Trận này Vũ tới thực mau, đi cũng thực mau. Đợi mưa tạnh, sau cơn mưa tươi mát hương vị liền theo kẹt cửa chui vào tới. Ta thấy tới rồi bầu trời ánh trăng, từ tầng mây chậm rãi ra tới, tuy rằng chỉ có nửa cái cong, nhưng quang huy sáng ngời, giống một thế giới khác Thái Dương. Sáng sớm tiến đến, là cái đại Thái Dương thời tiết. Ta thu thập thứ tốt, ăn xong cơm sáng, nắm Khương Dương tiếp tục hướng thành phố Hán Dương đi. Thành phố Hán Dương nhìn tuy rằng liền ở trước mắt, nhưng là kỳ thật khoảng cách thu phí đỉnh bên này còn có một khoảng cách. Càng đi đi, là có thể nhìn đến càng nhiều cao ốc building. Bên ngoài cao tốc thẳng tới lộ bên này phụ cận kiến rất nhiều cao lầu, kia mấy năm nơi nơi đều bay nhanh phát triển, tân nhà lầu kiến nơi nơi đều là, từng tòa tựa như sau cơn mưa măng mùa xuân, ở các nơi toát ra tới, cũng mặc kệ có người không có người mua, tóm lại chính là nơi nơi đều ở kiến phòng ở. Này đó mới vừa kiến tốt phòng ở còn không có bán đi, phần lớn còn không có trang hoàng, cũng đã hoang phê ở kia không ai quản. Giống loại này phế lâu, giống nhau cũng không ai nguyện ý đi vào, dù sao bên trong cơ hồ cái gì đều không có. Qua kia phiến khai phá nhà lầu nơi tụ cư, là có thể nhìn đến không ít cửa hàng cùng cư dân lâu. Nhưng là hiện tại, những cái đó lâu nhìn qua cũng mặt sáng mày cho, không có cái gì đẹp đáng nói. Đường cái thượng bồn hoa mọc đầy tạp thụ cỏ dại, màu xanh lục dây đằng từ bồn hoa bỏ ra tới, bỏ đầy xi măng mặt đất. Thành phố Hán Dương tiêu chí một tòa đồng như pho tượng còn đứng ở nơi đó, giống như không có gì biến hóa, chỉ pho tượng phía dưới thành phố Hán Dương chữ, bị người hoa rớt. Ta mang theo Khương Dương vòng qua tuyến đường chính, vào bên trái cái kia lối rẽ. Ta kỳ thật không có tới quá thành phố Hán Dương, cái này thành phố Hán Dương ở mặt thế trước cũng không phải cái gì nổi danh địa phương, ta đối nơi này cũng không hiểu biết. Nhưng là từ chung quanh phá hư trình độ tới nói, hẳn là đi bên trái con đường này sẽ an toàn một chút. Một đoạn này lộ ta không nhìn thấy tang thi, hẳn là đều bị tiến vào người giải quyết rớt. Tương đối, bên này đại lộ bên cạnh cửa hàng dân cư, nhìn qua đều bị phiên đảo quá, đại khái cũng tìm không thấy cái gì đồ vật. Cửa hàng loại này ban đầu trở thành mục tiêu địa phương, phần lớn đều không quá khả năng còn lưu lại hữu dụng đồ vật, ta muốn đi những cái đó cư dân lâu cùng trong tiểu khu nhìn xem. Những cái đó địa phương tang thi tương đối thiếu, phòng ốc đồ vật giữ lại trình độ khả năng sẽ hảo một chút, ta muốn cũng chính là chút việc nhà đồ vật, ở những cái đó cư dân trong lâu hẳn là có thể tìm được. Ta mang theo Khương Dương hướng xem trọng địa phương đi, lúc này không có đi ra ngoài rất xa, ta liền nhìn đến nơi xa lắc lư lại đây một cái tang thi. Hiện tại sở hữu tang thi không sai biệt lắm đều một cái dạng. Trên người khô quắt da thịt dán ở khung xương thượng, đã biến thành thịt khô, xa xa nhìn lại chính là cái da bọc xương khô hắc cái giá đi tới. Có chút hảo điểm trên người còn có quần áo, mà những cái đó ở bên ngoài lắc lư, trải qua 10 năm phong sương vũ tuyết, may mắn không bị băng tuyết vùi vào dưới nền đất, kia quần áo cũng không có, hoặc là biến thành vải vụn điều treo ở trên người. Hiện tại cái này đi tới trên người xuyên y di phục còn tính hoàn hảo, cho nên hẳn là từ trong phòng đi ra. Rất nhiều bị nhốt ở trong phòng tang thi ngẫu nhiên sẽ đánh bậy đánh bạ mở cửa đi ra, nơi nơi lắc lư. Ta không nghĩ lãng phí sức lực, mang theo Khương Dương đường vòng, tránh đi cái kia tang thi. Nhưng là kế tiếp liền lách không ra, bởi vì bốn phía đều có mấy cái tang thi ở lắc lư. Ta lựa chọn một phương hướng, làm Khương Dương theo sát ta, hai ba bước lên trước chính là một dao trẻ tuổi, trực tiếp chém đứt trước mặt một cái tang thi cổ, đầu bay ra đi tạp vào mọc đầy cỏ dại bồn hoa. Ta cảm giác hiện tại tang thi so với phía trước còn dễ giết một chút, có lẽ là bởi vì bọn họ kỳ thật cũng có thọ mệnh, thời gian càng lâu liền càng không hảo xử, xương cốt cũng giòn. Ta tưởng, có lẽ lại quá mấy năm, này đó tang thi liền dùng không chúng ta đi sát, chính mình cũng sẽ ngã xuống, cuối cùng biến thành bụi đất. Rốt cuộc, cũng không có cái gì đồ vật là thật sự bất tử. Ta liên tiếp chém ba cái tang thi, Khương Dương đi theo ta phía sau, bắt đầu còn có điểm ngây ngốc trừng mắt mắt to, sau lại giống như thành thói quen, còn tò mò nhìn chằm chằm kia ngã xuống đi tang thi xem. Ta không cho hắn chạm vào tang thi, một bàn tay lôi kéo hắn hướng một cái trong lâu đi. Tiến đệ nhất đống lâu liền không nhìn thấy tang thi, bổ ra một gian cửa phòng tiến vào sau, cũng chưa thấy được tang thi, càng làm cho ta cao hứng chính là, trong căn phòng này mặt đồ vật giống như không bị người động quá. Đem bị bổ ra cửa phòng một lần nữa đổ hảo, ta mang theo Khương Dương cùng nhau tại đây mấy cái trong phòng tìm kiếm lên. 23.023 Nay phòng không phải rất lớn, hai gian phòng ngủ một cái phòng khách còn có phòng bếp phòng vệ sinh, trong phòng rơi xuống tràn đầy một tầng hôi, trong phòng đồ vật lộn xộn, không quá chỉnh tề, giày giá cũng ngã xuống trên mặt đất. Ở chỗ này, nhân sinh sống qua dấu vết đều biến thành lịch sử. Đại khái là bởi vì trong phòng mặt thật lâu không thông khí, vừa đi vào là có thể ngửi được một cổ rất là kỳ quái vị, cũng không phải cái loại này thập phần nùng liệt, mà là nhàn nhạt, hỗn loạn cho bụi cùng tạp chất hương vị, cũng hoàn toàn không đặc biệt khó nghe. Ta hướng cái thứ nhất trong phòng đi, Khương Dương đi theo ta mặt sau, mắt giống như có điểm không đủ dùng, đầu đổi tới đổi lui. Đệ nhất gian phòng ngủ hẳn là chủ nhân phòng, trong ngăn tủ treo hai vợ chồng quần áo, chăn điệp hảo đặt ở một bên, giường đối diện còn có cái rơi xuống đất quạt điện. Đệ nhị gian phòng ngủ bố trí thực ấm áp, ít nhất từ trước nhìn lại hẳn là ấm áp, mang theo đường viền hoa toái hoa bức màn, bàn trang điểm thượng có các loại chai lọ vại bình, tủ quần áo treo cũng phần lớn là xinh đẹp váy. Thực hiển nhiên, nơi này là nữ nhi phòng. Này gian phòng trên mặt đất có một bãi không quá thấy được dấu vết, ta biết đó là máu trải qua nhiều năm đặt sau biến thành bộ dáng. Này một cái tam khẩu nhà, đại khái là nữ nhi xảy ra chuyện. Ta mặt vô biểu tình đóng lại này phiến môn, lại đi vê đút cờ nhìn xem. Dầu gội sữa tắm những cái đó đều kết khối, bồn rửa tay thượng nhưng thật ra có bàn chải đánh răng, nhưng là đem kia bàn chải đánh răng cầm lấy tới năn nắn, liền tra rất đại bộ phận bàn chải đánh răng mau. Này đó bàn chải đánh răng còn so ra kém trong thôn kia bàn chải đánh răng, tuy rằng xấu nhưng là dùng bền. Ở trong phòng vệ sinh dạo qua một vòng, cuối cùng đi hướng phòng bếp. Phòng bếp liệu lý trên đài nguyên bản phóng một ít thực phẩm đóng gói túi, nhưng hiện tại sớm đã không có bất luận cái gì hương vị. Rác rưởi sọt ngã trên mặt đất, bên trong rác rưởi biến thành một đống nhìn không ra nguyên dạng vứt đi vật. Ta ở trên bệ bếp cầm lấy kia lạc mãn cho bụi mấy thứ gia vị xem xét, nước tương vốn dĩ liền dư lại một chút, nghe cái gì hương vị đều không có, khẳng định là không thể ăn, nhưng thật ra bên cạnh có một lọ thủy giống nhau đồ vật, ta lau hôi ở trên thân bình nhìn nhìn, lại rút ra cái nắp nghe, cảm thấy hẳn là rượu trắng. Cái này nhưng thật ra có thể lấy về đi thử. Phong muối cùng nước tương bình nhỏ, hai dạng đồ vật đều kết thành ngạnh bang bang khối trạng. Như vậy ta là không cần, ta muốn tìm chính là cái loại này không có khai phong đóng gói muối. Muối cùng bột ngọt nói, trong ấn tượng đều có thể bảo tồn thật lâu. Trước 2 năm ta ở vài cái trong thành thị du đãng thời điểm, còn nhảy ra tới không ít muối cùng bột ngọt, đều có thể ăn. Rất nhiều người trong nhà đều sẽ chuân mấy bao muối, bột ngọt nhưng thật ra thiếu một chút. Còn có mặt khác gia vị, cái gì ngũ vị hương phấn gà tinh linh tinh, trên cơ bản đều đã tìm không thấy có thể ăn. Đem liệu lý trên đài vài thứ kia lật qua một lần, ta duỗi tay đi kéo phía dưới ngăn tủ. Một cái trong ngăn tủ phóng chính là chén đũa, một cái khác trong ngăn tủ phóng nấu sôi nước hồ cùng một cái cũ nồi cơm điện. Ta lại đi đến bên kia đi kéo ngăn tủ, lúc này trong ngăn tủ xuất hiện chính là một khoán đến hộ gia đình hóa, rong biển khô tảo tía cùng làm măng cái gì, còn có chút đen như mực ta không biết đến tột cùng là cái gì đồ vật, này đó cũng không thể ăn. Ta ở cái này trong ngăn tủ phiên, rốt cuộc bị ta tìm được rồi 2 bao không khai phong muối. Quay người lại, Khương Dương mắt trông mong nhìn ta trong tay đồ vật, ta liền tùy tay đem muối đưa cho phía sau Khương Dương làm hắn cầm, hắn phùng 2 túi muối tò mò lắc, lạch cạch đi theo ta lại hướng trong phòng khách đi. Ta ở phòng khách trên cửa sổ ra bên ngoài xem. Cái này tiểu khu không lớn, hơn nữa rất cũ, từ nơi này xem, trong tiểu khu tang thi cũng không nhiều lắm, rất thích hợp làm cứ điểm. Ta chuẩn bị ở thành phố Hán Dương đãi 5 ngày, tận lực thu thập có thể sử dụng được với đồ vật, thu thập đến đồ vật ta tính toán đặt ở phòng này. Nơi này khoảng cách thành phố Hán Dương nhập khẩu bên kia không phải rất xa, tang thi lại thiếu, giống nhau mười mấy người một đội nhặt móc người cũng chướng mắt loại này tiểu địa phương, là cái không tồi cứ điểm. Nếu ta đi không phải rất xa, buổi tối trở về nơi này nghỉ ngơi cũng không tồi. Nếu quyết định, ta liền không vội mà đem đồ vật ra bên ngoài cầm, trực tiếp vào chủ nhân phòng ngủ, đem 2 túi muối cùng rượu trắng đặt ở trong phòng ngủ cửa sổ thượng, sau đó lục tung tìm những cái đó kim chỉ kéo móng tay cắt linh tinh đồ vật. Ở trong thôn tìm được kia đem sinh móng tay cắt quá cùng rồi, ta cảm giác dùng cái kia cắt móng tay, còn không có ta chính mình dùng nha cắn mau. Ta ở phiên đồ vật, Khương Dương liền ngồi xổm bên người xem ta, hắn cũng không ra tiếng, liền chính mình yên lặng nhìn. Ta liếc hắn một cái, đứng dậy đi hướng cái kia nữ nhi phòng, mở cửa đi vào đi, ở góc giường lấy quá một cánh tay lớn lên con thỏ thú đông. Con thỏ thú đông trên người đều là hôi, ta dùng sức vỗ vỗ, sau đó đem con thỏ đưa cho bên người Khương Dương. Khương Dương cầm con thỏ không có gì phản ứng, liền cùng vừa rồi ta làm hắn cầm muối giống nhau. Ta trầm mặc trong chốc lát, nghĩ đến, đối với Khương Dương tới nói, muối túi cùng thú đông có lẽ không có gì khác nhau. Tính. Ta tiếp tục ở trong phòng mỗi cái trong một góc tìm kiếm, Khương Dương liền ôm con thỏ đi theo ta, một lát sau, ta lại quay đầu đi xem, Khương Dương giống như bỗng nhiên phát hiện con thỏ thú đông là thú, ôm con thỏ, dùng chính mình tiêm móng vuốt chọc chọc con thỏ tợ lặt tiệp đỏ mắt trâu, lại tiểu tâm tún tún con thỏ lỗ thai. Ở trong phòng tìm kiếm trong chốc lát, tìm ra một tiểu đôi thượng vàng hạ cám đồ vật. Điểm này đồ vật khẳng định là không đủ, bên ngoài sắc trời còn sớm, ta chuẩn bị lại đi bên ngoài nhìn xem. Khương Dương ta khẳng định muốn mang theo. Ta không yên tâm đem hắn một người ném ở chỗ này, ai biết có thể hay không từ cái nào trong một góc đột nhiên nhảy ra tới một con tang thi. Tang thi cùng từ trước xem điện ảnh không giống nhau, chúng nó sẽ không phát ra cái loại này khủng bố gào giống nhau đều là không có thanh âm, ban đầu lúc ấy đi đường còn phát trầm, cùng người thường không giống nhau, tới rồi hiện tại biến thành một cái cá nhân làm, chúng nó liền đi đường cũng chưa nhiều ít thanh âm. Cho nên nếu đi ở bên ngoài không chú ý nói, thực dễ dàng liền sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Nói không chừng mặt sau liền sẽ bỗng nhiên phát lại đây một cái tang thi. Ta tuy rằng cho Khương Dương một phen dao trẻ tuổi, nhưng hắn kia đem dao trẻ tuổi ta chưa từng có dùng để chém quá tang thi. Ta cho hắn là phòng thân, nhưng không nghĩ tới làm hắn đi chém tang thi. Rốt cuộc nghiêm túc tính tính, hắn liền nửa tuổi đều không có. Chúng ta rời đi phòng này thời điểm, Khương Dương đem trong lòng ngực ôm con thỏ bỏ vào ta tìm ra kia đôi đồ vật bên cạnh, còn vô vô con thỏ lỗ thai. Ta không nghĩ tới hắn sẽ chủ động buông kia con thỏ. Muốn mang cái món đồ chơi ra cửa không quá phương tiện, nhưng nếu là hắn thật muốn mang nói, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Hắn ngày thường liền rất nghe lời hiểu chuyện, nhưng ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy, hắn so với ta tưởng còn muốn hiểu chuyện. Này đó trường vậy bọn nhỏ, chẳng lẽ đều là cái dạng này sao? Ta mang theo Khương Dương tại đây một mảnh lục soát tìm dùng được với đồ vật, không sai biệt lắm mau trời tối thời điểm, bên này hai đống lâu đều bị ta qua loa lục soát một lần. Mục tiêu của ta thực minh xác. Phía trước tự hỏi quá muốn tìm đồ vật đặt ở thủ vị, mặt khác đồ vật nếu có gặp gỡ liền lấy, không thấy được liền tính, sẽ không cố ý đi tìm. Tuy rằng bên này một mảnh tang thi thiếu, nhưng rốt cuộc không phải không có, náo ra đại động tinh nói, ta lo lắng chúng nó hội tụ tập lại đây, đến lúc đó nếu bị nhốt liền phiền thoái. Những cái đó tang thi có thể không ăn không uống, ta cùng Khương Dương không thể. Mỗi một phòng ta đều là vội vàng phiên một lần liền đi, gặp gỡ tang thi, có thể vòng liền vòng, không thể vòng mới đi chém. Một đau một cái, nhìn qua chém chính là thực nhẹ nhàng, nhưng này kỳ thật không phải một việc dễ dàng, ta phải hoa rất lớn sức lực mới có thể trực tiếp chém đứt tang thi cổ, cho nên chém cái mười mấy hạ, tay liền sẽ toan. Tận lực bảo trì chính mình thể lực, tận lực không cần làm ra quá lớn tiếng vang, thời thời khắc khắc chú ý chính mình chung quanh, đây là ta ở tang thi trong thành thị du đãng qua đi đến ra tới chuẩn tắc. Chỉ cần cũng đủ tiểu tâm cũng đủ an tĩnh, là có thể tại đây loại tử thành bên trong sinh hoạt. Ngày này thu hoạch không lớn. Nhưng là một ít ta muốn vật nhỏ đều tìm được rồi. Buổi tối thời điểm, ta cùng Khương Dương đãi ở ban đầu đi vào căn nhà kia, ta liền ở sửa sang lại những cái đó vật nhỏ. Kỳ thật này rất kỳ quái, bởi vì ta ở cái kia trong thôn 2 năm, trừ bỏ ban đầu đi thời điểm ta ở trong thôn tìm một vòng, còn có hậu quay lại tương đối gần cái kia trấn nhỏ bên ngoài tiệm tạp hóa lung lay một chuyến, lúc sau liền rốt cuộc không đi ra ngoài, có thể là phiền chán. Ta nhận thấy được chính mình khi đó tinh thần trạng thái không tốt lắm, nhưng là không nghĩ quản. Từ mặt thế đi đến hiện tại, còn có bao nhiêu người là tinh thần thượng hoàn toàn không có vấn đề. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy điểm tật xấu. Nhưng là ta đã nhận ra chính mình thay đổi, tựa như lúc này đây tới thành phố Hán Dương, ta không có từ trước như vậy kháng cự. Ở Khương Dương xuất hiện phía trước, ta liền tính toán quá muốn tới thành phố Hán Dương, nhưng chậm chạp chưa từng có tới, truy nguyên, nhiều ít có lòng ta ở kháng cự nguyên nhân. Ta chán ghét này đó tang thi du đãng tử thành. Trong thành ban đêm phi thường an tĩnh, mặc dù có như vậy nhiều tang thi ở đi lại, cũng không có gì tiếng vang. Ta ở bên ngoài siêu tầm đồ vật thời điểm lực chú ý phi thường tập trung, bốn phía bất luận cái gì tình huống ta đều sẽ chú ý tới, như vậy là thực hao phí tinh lực, cho nên hiện tại ta cảm thấy rất mệt. Chính là ta vô pháp đi vào giấc ngủ, liền giống như mấy năm trước khi đó, ở tử thành trốn trốn tranh tránh sinh tồn, mỗi ngày buổi tối đều trừng mắt chử vô pháp đi vào giấc ngủ, chỉ có ở cực độ mệt mỏi thời điểm mới có thể ngủ. Cùng với nói ngủ, không bằng nói bị bắt hôn mê qua đi. Ngủ không được, ta có quá nhiều không tốt ký ức là tại đây loại tử thành bên trong xuất hiện. Nhìn ngoài cửa sổ cao lầu đầu hạ hắc ảnh, ta yên lặng ôm chặt trong lòng ngực ngủ Khương Dương, thật sâu hô một hơi. Hai ngày sau, ta bắt đầu rời đi này hai đống cư dân lâu, hướng bên ngoài đường phố xuất phát. Con phố kia là điều phố cũ, trên đường phòng ở phần lớn chỉ có 2-3 tầng, không có bên ngoài chính đạo thượng như vậy ngăn nắp lượng lệ cao ốc building. Nơi này phòng ốc chật trội, mặt tiền cửa hiệu hỗn độn, ta thấy được tiệm tạp hóa cùng tiểu tiệm thuốc, còn có một ít may vá cửa hàng cùng chụp ảnh quán, này đó đều là ở qua đi chung quá khứ, cho dù ở 10 năm trước xem ra, cũng là cổ xưa. Nhưng ở đại bộ phận thành thị bị cướp đoạt không còn trạng thái hạ, cũng chỉ có này đó không chấp mắt tiểu địa phương còn có thể dư lại điểm đồ vật, này cho ta loại này độc hành giả mang đến không ít phương tiện. Tiệm tạp hóa đồ ăn đã sớm không có, hơi chút hữu dụng một chút đồ vật cũng đều bị người dọn không, ta ở bên trong phiên phiên, trừ bỏ tìm ra một khối tránh ở trong ngăn tủ bị đói chết thi thể, cũng chỉ có một ít không thể uống lên đồ uống coca, còn có như là cái gì lắc lắc xe chậu rửa mặt cây lau nhà linh tinh đồ vật. Loại tình huống này ta sớm có đoán trước, ở trong thành thị tìm kiếm chính mình muốn đồ vật không phải như vậy dễ dàng. Kế tiếp tìm vài cái cửa hàng cũng chưa có thể tìm được hữu dụng đồ vật, nhưng là ở một cái xe đạp sửa xe nhà chứa tử, ta tìm được rồi một chiếc chân dẫm xe ba bánh, tuy rằng xích có một chút, nhưng là ta kiểm tra rồi một chút, cảm thấy đồ điểm du hẳn là có thể dùng. Ta thật cao hứng, nếu mặt sau không có tìm được càng thích hợp công cụ, ta liền đem này chiếc chân dẫm xe ba bánh kỵ trở về, mặt sau cái này xe đấu tuy rằng không lớn, nhưng là cũng có thể phóng không ít đồ vật. Này phố cũ rốt cuộc, bên ngoài chính là một cái đường cái, bên ngoài cái kia phố cùng này phố cũ so sánh với, giống như là hai cái thế giới giống nhau. Ta ở phố cũ cuối hẻm nhỏ thấy được một nhà bí ẩn tiểu siêu thị, cái kia hẹp hòi hẻm nhỏ bên trong có 7-8 cái tang thi. Ta tính tính, quyết định hơi chút mạo một chút hiểm. Chỉ cần ta động tác rất nhanh, hẳn là sẽ không bị vây quanh. Chính là cứ như vậy, ta vô pháp ở cái loại này dưới tình huống bảo vệ Khương Dương. Cao mày đánh giá một chút bốn phía, ta nhìn đến một chiếc ngừng ở bên cạnh cửa hàng cửa minibus. Xe bánh xe bị người tá, nơi nơi đều tích loang lổ. Phía trước một quạt gió môn là hư, ta đi qua đi nhìn thấy xe ghế sau trống rỗng, liền đem Khương Dương bế lên tới nhét vào xe ghế sau. Minibus pha lê thượng bị dán cái loại này phòng thấu qua màng, phía trước đệm rất cao, không chỉ ý tới xem cũng nhìn không tới ghế sau, nơi này xem như cái tương đối an toàn địa phương. Khương Dương bỗng nhiên bị ta bỏ vào nơi đó, có điểm lăng, ta nhéo nhéo hắn miệng nói, không cần nói chuyện, ta lập tức liền trở về. Ta nói xong liền hướng bên cạnh ngõ nhỏ đi, đi rồi không hai bước không quá yên tâm quay đầu lại đi xem Khương Dương, hắn bái đằng trước ghế dựa, một cái đầu ra bên ngoài dò ra tới. Ta đi trở về đi đem hắn ấn xuống đi, lại lần nữa cùng hắn nhắc lại một lần không thể ra tới, không thể ra tiếng. Lúc này hắn giống như nghe hiểu, ngồi xổm ghế dựa phía dưới bất động. Ta xoay người hướng ngõ nhỏ đi. Vẫn luôn đi đến đầu ngõ cũng chưa thấy được hắn dò ra đầu, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Định định thần, tay chân nhẹ nhàng chiều kia mấy cái tang thi đi qua đi. Tiệm tạp hóa đồ vật không ít, thế nhưng không có bị người lấy rớt, ta tìm được rồi hai dương muối ăn cùng một ít còn có thể dùng gia vị, mặt khác đồ vật cũng có. Ta chỉ là thô sơ giản lược xem một cái, chuẩn bị chờ lát nữa đem Khương Dương mang lại đây lại tinh tế phiên một lần. Chính là, chờ ta dẫn theo đao, vòng qua những cái đó ngã trái ngã phải tang thi thể. Đi đến kia chiếc mini bật trước thời điểm, ta phát hiện xe ghế sau trống trơn, Khương Dương không thấy. 24.024. Khương Dương không thấy. Ta một thấp người chui vào trong xe, ở trên ghế sau tìm một lần, liền xe lót sau khe hở đều tìm, chính là không có thể tìm được Khương Dương bóng dáng. Trong xe trống rỗng. Từ trên xe xuống dưới, ta nhịn không được nắm chặt trong tay đao. Vòng quanh mini bật khắp nơi nhìn xung quanh, trên đường phố thực trống trải, cùng vừa rồi giống nhau. Cái gì người đều không có. Lại nghĩ đến cái gì, ta chạy nhanh quỳ dạp trên mặt đất hướng xe phía dưới xem. Chính là làm ta thất vọng rồi, xe phía dưới cũng là trống không. Khương Dương đi đâu? Ta có điểm hoảng. Khương Dương thực ngoan, hắn sẽ không chính mình tùy tiện chạy loạn, hơn nữa hắn đi không mau, liền như thế không lâu sau, hắn nếu là tưởng rời đi này phố, ta khẳng định ra tới liền thấy, chính là ta ra tới lúc sau không nhìn thấy hắn. Như thế đoạn thời gian nội biến mất, chỉ có thể là hắn bị người mang đi. Hoặc là bị cái gì biến dị động vật cấp ngậm đi rồi. Ta nhớ rõ ta từ trước tại đây loại tử thành du đãng thời điểm, xem qua một con đại hình biến dị mèo hoang, nó có thể ở mái nhà cùng trên mặt tường chạy vội, hình thể đại như là một chiếc xe máy, hơn nữa chúng nó thích ở tử thành bên trong đi săn, nhân loại ở chúng nó trong mắt, tựa như một con lão thử không sai biệt lắm. Khương Dương có phải hay không bị biến dị động vật bắt đi? Ta càng nghĩ càng cảm thấy là như thế này, biến dị đại miêu vô thanh vô tức, tốc độ lại mau. Còn có thực tốt khứu giác, Khương Dương nhất định là bị biến dị động vật mang đi. Ta đứng ở tại chỗ nhìn xung quanh, mãn đầu góc đều là cái này ý niệm. Ta có chút minh bạch cha mẹ mang hài tử ra cửa, phát hiện hài tử không thấy là cái dạng gì tâm tình. Ta đã thật lâu không có cảm giác được loại này khủng hoảng, thậm chí là tuyệt vọng. Không được, ta

Ta nhớ rõ kia chỉ cẩu từ trước phi thường ôn thuần, Dư Lương Lương thường xuyên mang theo nó xuống lầu dạo quanh, Dư A Di đi mua đồ ăn, kia chỉ đại cẩu còn sẽ phe phẩy cái đuôi cấp Dư A Di ngậm giỏ rau. Chính là biến dị cẩu, liền cùng biến thành tang thi người giống nhau, chúng nó sẽ ăn người. Biến dị đại cẩu sắc nhọn răng nanh thượng treo huyết mạt thịt nát, Dư Lương Lương mắt mở to nhìn cửa, kia một màn cho ta ấn tượng rất khắc sâu, cho nên ta đối với biến dị cẩu vẫn luôn đều hoài một loại sợ hãi cùng bài xích. Nghĩ đến Khương Dương cũng có khả năng bị biến dị cẩu cắn nuốt vào, ta liền nhịn không được cả người đều run lên. Ta lại nhìn thoáng qua Hán Dương khách sạn mấy chữ, nhắm mắt chữ, đem xe đạp thay đổi phương hướng, hướng thẳng trước cái kia giao lộ kỵ qua đi. Bên kia giao lộ giao thông công cộng chạm bài, ta lại đây thời điểm ở phía sau trên bản đồ thấy được Giang Hán công viên vị trí. Nam nhân kia thi thể nói không chừng thực mau liền sẽ bị phát hiện, ta cần thiết mau rời khỏi nơi này. Không có thời gian cho ta hồi ức từ trước bi thảm. Ta cần thiết mau chóng đuổi tới Giang Hán công viên, trừ phi tận mắt nhìn thấy đến Khương Dương thi thể, nếu không ta không thể như thế đã sớm tuyệt vọng. Liền tính Khương Dương chỉ còn lại có thi thể, ta cũng muốn đem hắn mang về, chôn ở nhà của chúng ta. 26.026 Ta không biết Giang Hán công viên cụ thể vị trí, trở lại giao thông công cộng trạm bài, ở phía sau trên bản đồ nhớ kỹ chung quanh kiến trúc cùng các loại giao lộ, sau đó ta lựa chọn mặt trên ngang dọc đan xen lộ chung, ngắn nhất con đường kia đi. Hiện tại rất nhiều lộ đều bởi vì các loại nguyên nhân đi không thông, có mặt thế thời điểm bị người phá hủy, có nguyên nhân vì nhà lầu sập đem lộ cấp đổ, còn có chính là bị quá nhiều tang thi vây quanh, gặp được này đó tình huống ta rất nhiều thời điểm đều chỉ có thể đường vòng, tại đây loại tình hình hạ ta cần thiết nhớ kỹ chung quanh các loại tình huống. Mặt thế tiến đến phía trước, ta là cái không nhớ lộ người, trừ bỏ thường xuyên đi kia mấy cái lộ, xa lạ lộ chỉ cần chuyển hai cái con ta là có thể quên như thế nào đi trở về đi. Ta một lần cho rằng chính mình là mù đường, chính là tới rồi sau lại không nhớ rõ lộ liền sẽ chết thời điểm ta mới hiểu được, ở sinh tồn trước mặt, một người có thể học được đồ vật là sẽ vượt quá chính mình tưởng tượng. Rất nhiều thời điểm không phải làm không được, chỉ là không có bị buộc đến cái kia phân thượng. Ta lại vòng hai lần lộ, đều là bởi vì kia hai cái đoạn đường thượng rất nhiều tang thi, chung quanh đều là phồn hoa thương nghiệp khu, có đôi khi ta nếu là không cưỡi đến mau một chút, xe đạp đều phải bị những cái đó theo kịp tang thi vây quanh. Dưới tình huống như vậy, ta không thể không thường xuyên quẹo vào tang thi thiếu địa phương trốn một trốn nghỉ ngơi một chút, nếu không căn bản vô pháp tiếp tục đi phía trước. Ở lần thứ tư tàng tiến ven đường một cái trong phòng thời điểm, ta nghe được trên đường truyền đến xe khai qua tiếng vang. Ta cẩn thận vịn cửa sổ ra bên ngoài xem, thấy được một chiếc xe. Này chiếc xe so với ta phía trước xem qua Cao Viễn bọn họ kia chiếc hiển nhiên muốn hảo một chút, mặt sau xe đấu thượng không có che đậy, mặt trên đứng không sai biệt lắm 20 cái nam nhân. Nhìn qua tuổi đều ở 30 tuổi đến 50 tuổi chi gian, trong tay đều cầm vũ khí. Phía trước trên ghế điều khiển có 3 người, một cái tuổi hơi lớn một chút tài xế, còn có một người đầu trọc ăn mặc màu đen áo thun, tướng mạo hung ác trung niên nam nhân, cùng với một cái đang ngồi ở hắn trên đùi sát đao tóc dài tuổi trẻ nữ nhân. Mặt sau xe đấu thượng các nam nhân cười nói lời nói, một chút đều không để bụng xe phía sau đi theo những cái đó tăng thi, bọn họ chung còn có người dùng trong tay gậy gộc đi thọc xe mặt sau tăng thi. Thấy chúng nó té ngã trên đất liền đồng loạt cười ha ha lên. Trên ghế điều khiển tuổi trẻ nữ nhân cầm đao chiều bên cửa sổ duyên bạch bạch gõ hai hạ, tính tình thật không tốt giống lên một câu, các ngươi như vậy lớn tiếng làm cái gì, đem tang thi đều dẫn lại đây. Mặt sau xe đấu thượng chính là một tĩnh, sau đó đám nam nhân kia nói chuyện thanh âm liền nhỏ rất nhiều. Xe thực mau khai qua đi, ta tránh ở cửa sổ hạ không dám thăm dò. Bọn họ vừa rồi nói chuyện thời điểm, có nói tới Giang Hán công viên, còn có kia chỉ cẩu như thế nào ăn. Bọn họ hẳn là chính là đem Khương Dương mang đi đám kia người. Này trong đội hơn nữa phía trước ba người kia, chừng hơn 20 cái tráng niên nam nhân, còn có hai nữ nhân, khó trách dám đi đánh biến dị cẩu chủ ý. Chờ này nhóm người trở về, thực mau liền sẽ phát hiện bị ta giết chết nam nhân kia, nhưng là hiện tại thế đạo này, liền tính ta giết bọn họ người, lại không ai thấy, bọn họ cũng tìm không thấy ta trên đầu, ta một chút đều không lo lắng. Ta từ ẩn thân trong phòng đẩy xe đạp đi ra, xem chuẩn lộ tiếp tục hướng Giang Hán công viên bên kia đuổi. Bởi vì trên đường không quen đường đi tất, ta lại tìm hai lần bản đồ, vòng thật nhiều lộ, chờ đến ta thấy Giang Hán công viên thẻ bài khi, đều sắp trời tối. Loại này thời điểm, ta hẳn là lại chờ một đêm, chờ đến trời đã sáng lại đi vào tìm, chính là ta chờ không được, chỉ cần nghĩ đến Khương Dương khả năng đã bị ăn luôn, lòng ta thật giống như thiêu một phen hỏa dường như, thiêu đến ta toàn thân xương cốt đều đau lên. Ta đem xe đạp giấu ở công viên bảo vệ trong phòng mặt, cầm dao trẻ tuổi hướng công viên bên trong đi. Bên ngoài kiến trúc còn hảo. Ngẫu nhiên có chút trên lầu trường thảo, mặt khác thực vật đều là từ bùn hoa mọc ra tới, tầm mắt còn tính trống trải, chính là công viên thực vật, so với mặt thế trước đã đại biến dạng, tươi tốt rất nhiều, toàn bộ công viên cửa cơ hồ đều bị cây cối che đậy trụ. Tiến vào công viên sau, ánh sáng càng thêm tối tăm, nhưng là ngửi được những cái đó cỏ cây thanh hương, ta có trong nháy mắt hoảng hốt, nhớ tới ta ở hai năm thôn. Rõ ràng mới rời đi không mấy ngày, nhưng ta lại cảm thấy đã qua đi thật lâu. Nắm chặt trong tay đao, nương chân trời còn không có hoàn toàn rơi xuống đi ánh nắng tuyến, ta cẩn thận tìm kiếm chung quanh dấu vết, muốn tìm đến biến dị cẩu xào huyệt. Bị ta giết chết nam nhân kia nói, bọn họ là ngày hôm qua lại đây, còn ở nơi này săn giết biến dị cẩu, kia như thế nào nói đều sẽ lưu lại dấu vết mới đúng. Ta tìm trong chốc lát, rốt cuộc ở ven đường thượng tìm được rồi vài giờ còn tính mới mẻ vết máu. Theo điểm này manh mối, ta hướng con đường này tìm đi xuống. Phía trước lộ không thể dùng xe khai qua, nhưng hiển nhiên kia đám người là lái xe tiến vào, đá cội đường nhỏ bên cạnh mặt cỏ thượng đều có xe dấu vết. Kế tiếp lưu lại dấu vết càng thêm rõ ràng, ta nhanh hơn bước chân đi phía trước đi, chẳng được bao lâu, thấy một cái núi giả đàn. Núi giả đàn chung quanh thực vật bị bẻ gãy, mặt cỏ thượng có rất nhiều máu tươi dấu vết, biểu hiện ở chỗ này đã từng có một hồi chiến đấu. Ta đi qua đi, quan sát một chút kia núi giả đàn trung gian một cái đen nhánh khẩu tử. Cái này cửa động nguyên bản hẳn là cũng không lớn, nhưng là không biết bị cái gì đổ vật đi xuống đào, mặt đất tiếp theo khối đều bị đào rỗng, liền thành một cái cửa động. Trong động mặt giống như còn rất đại, đen tuyền thấy không rõ tình huống bên trong. Ta đứng ở cửa động, cảm giác bên trong một cổ tanh hôi vị hỗn loạn máu tươi hương vị vọt tới chóp mũi, đó là cẩu hương vị, nơi này xác thật chính là biến dị cẩu xào huyệt. Nơi này còn có một con mang thai biến dị chó cái. Hơn 20 cái đại nam nhân đều chỉ giết đã chết một con công cẩu, không có thể mang đi này chỉ cho cái, ta một người nếu là đi vào, phỏng trường ra không được. Ta nghĩ như vậy, không chút do dự nhấc chân hướng bên trong đi vào. Kỳ thật mấy năm nay rất nhiều lần ta trong đầu đều dâng lên quá tự sát ý niệm, nhưng là sau lại đều từ bỏ. Nếu ta tự sát, như vậy phía trước dễ rùa tính cái gì đâu. Ta không nghĩ làm chính mình biến thành như vậy buồn cười người, cho nên cứ việc ta tìm không thấy sống sót ý nghĩa, vẫn là lựa chọn sống sót. Chính là hiện tại, ở ta thật vất vả tìm được chính mình sống sót ý nghĩa thời điểm, lại không thể không lựa chọn như vậy một cái lộ. Ta đi vào trong bóng tối, bên ngoài không trung cũng lâm vào hoàn toàn hắc ám. Ta ở cửa động cách đó không xa trong bóng tối đợi trong chốc lát, chờ đến mắt thích ứng tối tăm hoàn cảnh, mới tiếp tục đi phía trước đi. Cái này đại động là đi xuống, bên trong càng lúc càng lớn, ta vớt chung quanh núi giả cùng bùn đất tạo thành động bích, tò mò phỏng đoán như thế đại một cái huyệt động, biến dị cẩu là như thế nào đào ra. Có lẽ không phải biến dị cầu đào ra, mà là nơi này đã từng trốn tránh quá cái gì người. Ta đi được rất chậm, phía trước lệnh người buồn nôn tao xú mùi tanh càng ngày càng đùng, ta tận lực phóng khinh hô hấp, làm chính mình bảo trì bình tĩnh, dưới chân bước chân cũng phóng thực nhẹ thực nhẹ. Đồng nhiên, ta cảm giác chính mình dưới chân đá tới rồi một cái mềm mại đồ vật. Loại cảm giác này, ta nhìn vài lần, ở tối tăm trong động, chỉ mơ hồ thấy được một người hình đồ vật. Ngồi xổm xuống thân mình dùng trong tay dao trẻ tuổi thọc thọc, phát hiện không động tĩnh. Ta mới thượng thủ sờ sờ. Nay một sờ liền sờ đến một tay huyết mạc. Người này là cái nam nhân, đã chết, bụng chung quanh bị cắn xé quá, vừa rồi tay của ta trực tiếp từ hắn ao hãm bụng sờ xoắn đi, sờ đến hắn trong bụng. Ta thu hồi tay, ở người chết trên quần áo xoa xoa, vượt qua hắn tiếp tục đi phía trước. Bị ta giết chết nam nhân nói quá, bọn họ ở chỗ này đã chết người, hẳn là chính là cái này. Ta trên mặt đất nhìn quét, muốn tìm còn có không mặt khác thi thể, trong động thật sự quá mờ. Ta có điểm thấy không rõ. Ở chỗ này, đã không sai biệt lắm liền ở xào huyệt chỗ sâu nhất, ta ngẩng đầu, thấy được tối tăm huyệt động có một đoàn 1 mét rất cao hắc ảnh. Hẳn là biến dị chó cái. Cầu khíu giác thực nhanh nhạy, ta vốn dĩ cho rằng mới vừa đi tiến vào liền sẽ bị phát hiện, chính là vẫn luôn đi đến nơi này, thậm chí ta cách này đoàn hắc ảnh bất quá 3 mét khoảng cách, kia chỉ sớm nên phát lại đây biến dị chó cái vẫn không núp nhích. Vì cái gì? Ta đi phía trước đi. Dưới chân dẫm tới rồi một ít lá khô cùng cỏ khô, phát ra một ít rào rạt thanh âm. Sau đó ta nghe được kia đoàn hắc ảnh bỗng nhiên phát ra uy hiếp tiếng hô. Thanh âm kia ở huyệt động có vẻ phi thường nặng nề, ta trên người lông tơ trong nháy mắt toàn bộ dựng lên, không tự chủ được sau này lui một bước, đem dao trẻ tuổi hoành ở trước ngực. Ta chưa từng nghe qua có nào một loại biến dị cẩu sẽ phát ra loại này tiếng hô, nhưng là này không thể nghi ngờ là một loại thuộc về ăn thịt động vật tiếng hô. Kia hắc ảnh vẫn không nhúc nhích. Chỉ có uy hiếp gầm nhẹ từ bên kia không ngừng truyền đến, muốn đuổi đi tiến vào người. Ta đứng ở kia rằng co một đoạn thời gian, bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Này biến dị chó cái có phải hay không ra cái gì vấn đề? Bằng không nó vì cái gì động đều bất động một chút, chỉ là phát ra loại này tiếng hô. Hơn nữa thanh âm này nghe đáng sợ, chợt vừa nghe xác thật có thể hù người, chính là nghe lâu rồi, ta liền từ thanh âm này bên trong phát hiện một chút suy yếu. nay chỉ biến dị chó cái mau không được. Long ta hiện ra cái này ý tưởng, sau đó ta dẫn theo đào kiên định đi qua. Ta là một cái mẫu thân, ta sẽ không từ bỏ chính mình hải tử. Liên tính thứ này đem ta Khương Dương ăn xong đi, ta cũng muốn mổ ra nó bụng đem Khương Dương đào ra. Một bước, hai bước, ta tùy thời cảnh giác này chỉ biến dị chó cái bạo khởi, nhưng sự thật là ta đi đến nó rất gần khoảng cách sau, nó như cũ không có động tĩnh. Ta càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, hai bước tiến lên, giơ tay sờ ở cái kia hắc ảnh thượng. Xác thật là một con biến dị cẩu, cương châm giống nhau mau thực đâm tay, nhưng là này chỉ biến dị chó cái đã chết, nó thân thể đều lạnh. Ta lại phát hiện chính mình dưới chân giẫm lên một bãi sền sệt đồ vật, đó là này chỉ cẩu huyết, phi thường đại một bãi. Biến dị cẩu đã chết, kia vừa rồi từ bên này truyền đến tiếng hô là cái gì đồ vật phát ra. Nơi này còn có mặt khác biến dị động vật. Thân thể của ta căng chặt, muốn vòng qua này chỉ biến dị cẩu thi thể, đi tìm vừa rồi phát ra âm thanh đồ vật. Ở sắp vòng qua biến dị đại cẩu thi thể trong nháy mắt, ta cảm giác được một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, có cái gì đồ vật theo dõi ta. Ta dừng lại bước chân giơ lên dao trẻ tuổi, ngay sau đó liền phải múa may đi ra ngoài. Nhưng là liền ở ngay lúc này, ta bỗng nhiên nghe được một cái quen thuộc thanh âm. Mị mị, mua a, mụ mụ. Một cái nho nhỏ hắc ảnh từ trong một góc đại cẩu thi thể bụng hạ chui ra tới, nghiêng ngả lảo đảo chiều ta chạy tới, thập phần thuần thục ôm lấy ta chân. Cùng lúc đó, ta nghe được bên kia góc truyền đến một thân kêu rên, phía trước cái loại này nguy cơ cảm biến mất. Ta cảm giác được bên kia đồ vật đối ta đã không có định ý. Trong tay dao trẻ tuổi tuy rằng còn không có bông, nhưng là ta mắt đã không tự chủ được đi xuống đi xem Khương Dương. Nay tiểu hỗn đản dùng móng vuốt gắt gao ôm ta chân, đầu một cái kính hướng ta trên đùi cọ, mị mị kêu cái không ngừng, toàn bộ huyệt động đều là hắn mị mị tiếng vang, cảm giác nơi này đóng một đám sân dương. Ta mắt nóng lên, dùng sức xoa xoa Khương Dương đầu. Lập tức không thấy được ngươi đều không được, bị người trộm tới uy cầu đi, xem ngươi lần sau. Ta nói không được nữa, nghe được chính mình thanh âm mang theo âm dùng. Dứt khoát nhắm lại miệng, ngồi xổm xuống ôm chặt lấy Khương Dương. 27.027 Khương Dương trên người một cổ tử cẩu tao vị, ta nghĩ đến hắn vừa rồi là từ góc bên kia chó cái bụng phía dưới bò ra tới, duỗi tay liền từ hắn đầu đi xuống, toàn thân nguyên lành sờ soạn một lần, phát hiện không có bị thương lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Biết Khương Dương không có việc gì, ta liền ngẩng đầu hướng cái kia hắc ám trong một góc xem qua đi. Nơi đó có cái đồ vật, vừa rồi ta nghe được uy hiếp tiếng hô không phải biến dị cẩu, mà là nó phát ra. Tuy rằng không biết là cái gì đồ vật, nhưng là Khương Dương từ bên kia chạy tới còn một chút việc không có, thứ này hẳn là đối chúng ta không ác ý. Bất quá đến tột cùng là cái gì? Ta tìm tòi nghiên cứu ánh mắt hướng bên kia nhìn trong chốc lát, nhưng là bởi vì bên người quá mở, ta thật sự thấy không rõ. Nếu thấy không rõ liền tính, ta lại đây chỉ là muốn tìm Khương Dương, nếu hiện tại tìm được rồi, ta liền chuẩn bị trước mang theo Khương Dương rời đi nơi này lại nói. Nơi này còn có cái biến dị cho cái thi thể. Tuy rằng tạm thời không có việc gì, nhưng là nói không chừng thực mau sẽ có cái gì biến dị động vật ngửi được mùi máu tươi đi tìm tới. Còn có chính là kia đám người, ai biết bọn họ có thể hay không bỗng nhiên lại chạy tới. Ta băn khoăn này đó, cũng không có đi trong một góc nhìn xem kia tiếng kêu đáng sợ đồ vật, lôi kéo Khương Dương liền chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng là đúng lúc này, ta nghe được góc bên kia chuyển tới một thanh âm. Hắn là ngươi sinh hài tử. Ngươi tới tìm hắn, hắn không phải ngươi cố ý vứt bỏ. Bên kia thế nhưng là cá nhân. Ta cả kinh. Người này thanh âm khàn khàn lợi hại, cùng ma hạt cắt giống nhau, ngữ tốc lại chậm, nghe vào lỗ tai thứ cảm giác không quá thoải mái. Quang tử thanh âm này cũng nghe không ra là cái bao lớn tuổi, chỉ có thể nghe ra tới là cái nam nhân. Ta ôm Khương Dương đứng ở tại chỗ không núp nhích, mở miệng nói, là, ta có việc đem hắn đặt ở một bên, đảo mắt hắn đã bị người mang đi. Bên kia liền không còn có thanh âm, ta mang theo Khương Dương đi ra ngoài thời điểm, cũng không nghe được đối phương ra tiếng ngăn trở. Nhưng là lúc này, Khương Dương bỗng nhiên xoắn thân mình, ôm ta chân hướng cái kia trong một góc kéo. Ta cau mày, Khương Dương dùng ăn mãi sức lực đem ta hướng bên kia túm, trong miệng còn thực đáng thương mị mị tê ơ. Giang co trong chốc lát, ta còn là theo Khương Dương ý tứ, chậm rãi đến gần rồi cái kia hắc ám góc. Khương Dương xem ta hướng bên kia đi, lại ngoan ngoãn nghe lời bái ta chân. Ta càng dựa càng gần, mơ hồ nhìn đến chó cái cùng thổ tường đá vách tường góc, nửa nằm nửa ngồi một người hình hắc ảnh. Ta đi đến trước mặt hắn, hắn cũng không động tĩnh. Ta ra tiếng hỏi hắn, ngươi bị thương. Người nọ không có trả lời. Khương Dương buông ta ra chân, một móng vuốt còn bắt lấy ta ống quần, một móng vuốt khác vói qua lắc lắc người kia chân. Mị mị. Ta nghe thấy cái này người trầm trọng hô hấp, hắn trạng thái không tốt lắm, cái này góc mùi máu tươi cũng quá nặng. Ta đem Khương Dương phóng tới một bên, chính mình từ trong bao móc ra bật lửa, vừa vặn này xào huyệt bên trong liền có không ít cỏ khô khô kiệt, ta cầm một phen cỏ khô bậc lửa, nương ánh lửa thấy rõ ràng trước mặt nam nhân kia. Kia thế nhưng là một cái cùng Khương Dương giống nhau người. Cánh tay hắn thượng đan sen che kín màu đen vậy, móng nuốt có 4 cái, so Khương Dương thêm một cái. Chân cũng là có vẻ càng dày nặng đại móng nuốt, một cái màu đen cái đuôi gục xuống ở một bên. Nhắm chặt mắt, giống như ngất xỉu. Ta nghe Cao Viễn nói qua, giống Khương Dương như vậy hải tử còn có không ít, hắc lân bạch lân đều có, nhưng là ta không nghĩ tới như thế mau ta liền sẽ nhìn đến một cái hắc lân. Nay vẫn là trừ bỏ Khương Dương ở ngoài, ta thấy đến cái thứ nhất trường vảy người. Bất quá. Ta thực nghi hoặc. Người này nhìn qua tuy rằng đơn bạc điểm, nhưng là gương mặt kia như thế nào xem, cũng đều 18, 9 tuổi thanh niên, không phải nói loại này hài tử sớm nhất xuất hiện là ở 4 năm trước sao? Cái này lại là chuyện như thế nào? Ta hồi tưởng khởi Cao Viễn nói qua loại này hài tử liền sẽ lớn lên thực mau, trong lòng có cái suy đoán. Chính là thật sự khả năng sao? Lớn lên mau cũng không phải cái này kế lâu dài đi. Trong tay cỏ khô mau thiêu xong rồi, ta dứt khoát từ bên cạnh bắt vài đem cỏ khô cành khô đôi ở bên nhau, bậc lửa một cái tiểu đống lửa. Cái này sao huyệt tình huống ở ánh lửa hạ xem rõ ràng hơn, bên cạnh kia chỉ biến dị cho cái một thân hắc mau, trên người rất nhiều miệng vết thương, có bị nhân loại đao xé rách, cũng có bị sắc bén hàm răng cùng móng vuốt trào ra tới, cổ nơi đó một cái miệng to, hẳn là chính là dẫn tới nó tử vong nguyên nhân. Ta nhìn thoáng qua kia cẩu trên cổ bị xé mở miệng to, ánh mắt chuyển tới dựa vào chó cái bên cạnh lâm vào hôn mê hắc lân. Miệng vết thương này hẳn là hắn tạo thành. Cái này hắc lân hài tử. Thiếu niên, tuy rằng hiện tại còn chưa có chết, nhưng là nhìn qua so chết đi biến dị cẩu còn muốn thê thảm. Hắn dưới thân cũng tất cả đều là huyết khối, ta mới phát hiện kia đại than huyết trừ bỏ biến dị cẩu, còn có hắn. Hắn eo bụng bộ phận bị cắn bị thương, một mảnh huyết nhục mơ hồ, ta cảm giác chính mình đều có thể nhìn đến hắn trong bụng đồ vật, hắn eo giống như phải bị cắn đứt. Trừ bỏ cái này lớn nhất miệng vết thương, hắc lân thiếu niên cánh tay ngực, phàm là lộ ra tới bộ phận, đều có thể nhìn ra vết thương cũ cùng tân thương đan xen dấu vết, bị phỏng còn có quất ra tới miệng vết thương, cùng với bị xẻo rất thịt miệng vết thương, chỉ có gương mặt kia nhìn qua còn tính hoàn hảo. Đó là một trương xương được với tuấn tú mặt, chính là gầy có điểm đáng sợ, còn mang theo vài phần tính trẻ con, cùng hắn phía trước nói chuyện thô lệ thanh âm phi thường không tương xứng. Một đầu cùng Khương Dương giống nhau màu đen tóc trường đến bả vai. Lộn xộn đều kết đến cùng đi, phía trước đầu tóc còn che tới rồi mắt phía dưới. Hắn lúc này nhắm mắt, ta cũng không biết hắn mắt có phải hay không cùng Khương Dương giống nhau hoàng màu xanh lục. Ta đánh giá hắc lân trong chốc lát, cảm thấy hắn đại khái sắp chết rồi, căng bất quá hôm nay buổi tối. Ta hướng cửa động phương hướng nhìn thoáng qua, có điểm do dự. Đã chậm, thời gian này hẳn là không ai sẽ qua tới, hiện tại rời đi không phải một cái ý kiến hay, bên ngoài lúc này cũng rất nguy hiểm. Ta cuối cùng vẫn là quyết định ở cái này trong động mặt đãi cả đêm. Tuy rằng hương vị rất khó nghe, nhưng là ở chỗ này đãi lâu rồi lúc sau, cái mùi đã không sai biệt lắm nghe không đến mặt khác hương vị, chỉ cảm thấy thực oi bức. Ta đoán Khương Dương là bị cái này hắc lân thiếu niên cấp cứu, bằng không Khương Dương sẽ không ngăn trụ ta làm ta lại đây xem. Nếu như vậy, ta lưu lại nơi này chờ cả đêm, chờ hắn đã chết, cho hắn thu cái thì cũng không có gì. Hắc lân thương thế thật sự quá nặng, nếu là đổi thành người, quang xem cái kia chảy ra huyết lượng, lúc này đã chết. Ta căn bản là không cảm thấy hắn còn có thể sống sót, lại không có dược cho hắn dùng, nơi này hoàn cảnh cũng quá không xong. Khương Dương bụng ở thầm thì tê. Ta thu hồi đánh giá hắc lân thiếu niên ánh mắt, mang theo Khương Dương ở đống lửa cách đó không xa ngồi xuống, từ trong bao lấy ra nửa bình thủy. Ta trên người cũng chỉ dư lại này nửa bình thủy, ở bên ngoài chạy một ngày, ta cũng khát, nhưng là sờ sờ Khương Dương miệng, hắn đều làm được chốc ra, cho nên ta chỉ là liếm liếm môi, đem cái chai đưa cho Khương Dương. Hắn gắt gao dựa vào ta, ôm cái chai quý trọng uống lên hai khẩu, sau đó đưa cho ta. Chính ngươi uống. Ta nói, đem cái chai đẩy trở về, sau đó từ trong bao phiên đồ vật, bên trong còn có hai cái bánh, ta nhảy ra tới, xé hơn phân nửa cấp Khương Dương. Hắn bị chảo sau hẳn là cũng chưa ăn qua đồ vật, bụng bẹp lợi hại. Ta cũng không như thế nào ăn, lúc này trong bụng thiêu đến hoảng, nhưng là không quá muốn ăn đồ vật. Ở kia trong thôn ở 2 năm, ăn cơm thời gian thực quy luật. Hiện tại tới rồi thời gian không ăn cái gì, liền đói đến khó chịu. Nhưng là ta cảm thấy ta bệnh bao tử lại tái phát, phía trước ta lừa giết cái kia nam nhân thời điểm, ôm bụng không phải ở làm bộ, ta xác thật cảm thấy đau bụng, chỉ là không có biểu hiện như vậy nghiêm trọng mà thôi. Khương Dương cùng ta không giống nhau, hắn rất coi ăn uống, một cái bánh nướng lớn sát sát mấy khẩu liền ăn xong rồi, ta đem dư lại cái kia cũng cho hắn. Xem ta không có mặt khác ăn, hắn bụng không ăn no cũng không náo, dựa vào ta ngủ gà ngủ gật. Hắn còn như thế tiểu, phòng trừng rời đi ta lúc sau cũng chưa nghỉ ngơi tốt, 1 phút không đến liền đánh tiểu khò khè ngủ rồi. Hắn phía trước ngủ đều không ngáy ngủ, phỏng chừng ngày này nhiều thời giờ là cho dọa. Ta nhẹ nhàng vuốt Khương Dương đầu, từng cái dùng ngón tay chải vuốt tóc của hắn, cũng không tính toán ngủ. Khương Dương không có đem thủy đều uống xong, còn có vài khẩu lượng. Ta cầm lấy bình nước, đống nhiên nhìn đến đối diện cái kia thê thảm Hắc Lân. Hắn sẽ chết, uống này mấy ngụm nước cũng vô dụng. Nhưng là trầm mặc một lát, ta còn là cẩn thận đem Khương Dương phóng tới một bên, chính mình đứng dậy cầm bình nước tới gần Hắc Lân. Hắn vẫn là vừa rồi dáng vẻ kia, ta sợ hắn đột nhiên bạo khởi đả thương người, liền dùng chân nhẹ nhàng đá hắn cái vớt, hắn một chút phản ứng đều không có. Ta lại đợi trong chốc lát, thử rỗi tay đi kéo hắn. Hắn hiện tại tư thế này không hảo ý thủy, ta tưởng đem hắn rời qua tới một chút. Ta di động hắn thời điểm, phát hiện hắn so với ta trong tưởng tượng muốn nhẹ rất nhiều, trên người kia kiện dơ hề hề phá quần áo khai cái khẩu tử, ta đi xuống thoáng nhìn, liền nhìn thấy hắn ngực, xương sườn đều có thể rõ ràng thấy. Ta nâng Hắc Lân đầu tưởng cho hắn uy thủy thời điểm, phát hiện trên cổ hắn quấn lấy một cái vòng cổ, như là khóa cổ, còn có một đoạn đoạn rất dây xích treo ở mặt trên. Ngay từ đầu ta còn không có phát hiện có cái gì không đúng, thẳng đến không cẩn thận chuyển động cái kia vòng cổ, phát hiện cổ hắn đổ máu, ta duỗi tay hướng bên trong sờ soạn một chút, mới phát hiện vòng cổ bên trong có một ít thật nhỏ gai ngược. Ta biết, thuần dưỡng không nghe lời chó dữ, liền sẽ dùng tới loại này vòng cổ, chỉ cần không nghe lời, lôi kéo vòng cổ. Cổ là có thể bị đâm vào máu tươi đầm địa, càng dãy rủa, càng thương lợi hại. Phòng trưng cái này Hắc Lân thanh âm chính là bởi vì như vậy bị hủy. Cái này Hắc Lân phía trước là bị người dưỡng. Ta vặn khai nắp bình, một tay nâng Hắc Lân đầu, bắt tay vói qua niết khai hắn miệng. Quả nhiên là một miệng răng nanh, ta đem thủy một chút đảo tiến trong miệng hắn, uy một cái miệng nhỏ, hắn bỗng nhiên liền giật giật, tựa hồ tưởng mở mắt ra, nhưng là không hai hạ lại không động tĩnh. Uy xong thủy, ta đem hắn di động đến mặt khác một mảnh khô ráo cỏ khô thượng, cũng không lại quản hắn, trở lại vừa rồi vị trí, đem đoàn thành một đoàn Khương Dương ôm vào trong lòng ngực. Khương Dương vừa đến ta trong lòng ngực liền giãn ra khai thân thể, sau này toàn bộ dán ở ta trên bụng, cùng quán bánh dường như. Ta đem đầu dựa vào Khương Dương đầu, mắt vừa vặn có thể nhìn đến đối diện Hắc Lân thiếu niên. Ta tưởng, hắn khẳng định không có khả năng là 18, 9 tuổi, nhiều nhất cũng chính là 4 tuổi. Nhưng là bọn họ loại này đều lớn lên như thế mau sao? Ta có điểm ưu sầu sờ sờ trong lòng ngực Khương Dương, chẳng lẽ Khương Dương về sau cũng sẽ lớn lên như thế mau? Không hai năm liền nhìn qua so với ta đều lớn. Ngủ đến nửa đêm thời điểm, ta đánh trong chốc lát buồn ngủ, đống nhiên bị một trận nhìn chăm chú cấp bừng tỉnh. Ta bỗng nhiên mở hai mắt, đối diện thượng một đôi ở trong bóng tối vàng óng ánh sáng lên mắt. Đống lửa dập tắt, ta cũng chỉ có thể thấy rõ kia hai mắt chữ. Đối diện Hắc Lân thiếu niên không biết cái gì thời điểm tỉnh, hắn nằm ở kia xem ta cùng Khương Dương. Ta không nghĩ tới hắn thương thành như vậy còn có thể tỉnh, có điểm hiếm lạ. Hắc Lân mắt là thuần túy màu vàng, không giống Khương Dương hoàng màu xanh lục. Hơn nữa hắn mắt cũng không có Khương Dương như thế đại, mà là càng thêm hẹp dài một chút, nhìn qua càng nguy hiểm. Ta vừa rồi liền chú ý tới, hắn móng vuốt hàm răng đều so Khương Dương càng thêm sắc bén, này đại khái chính là Hắc Lân Bạch Lân, ăn thịt cùng ăn chay bất đồng. Bất quá! Tỉnh lại Hắc Lân thiếu niên, xa không có hắn phía trước tiếng hô như vậy hùng. Liền tính một đôi mắt là ăn thịt động vật mắt, nhìn cũng không quá hung, nhiều nhất, cũng chỉ là giống hổ giấy như vậy trình độ hung. 28.028 Chúng ta hai nhìn nhau trong chốc lát, ta không nói gì, hắn cũng không nói chuyện. Sau đó một lát sau, ta nhìn đến hắn động. Bởi vì không có cảm giác được các ý, ta cũng liền ôm Khương Dương không có động. Không biết bên ngoài là cái gì lúc, trong động mặt vẫn là một mảnh đen nhánh, ta mơ hồ nhìn đến Hắc Lân thiếu niên chậm rãi bỏ tới rồi kia chỉ cho cái thi thể bên cạnh. Ta cảm thấy thực kinh ngạc, thương thành như vậy, không chỉ có không chết, còn có thể bò động. Trong bóng tối, Hắc Lân thiếu niên bên kia truyền đến động tĩnh, ta nghiêng lỗ tai nghe, phát hiện hắn giống như ở xé rách cho cái thi thể, sau đó ta nghe được nuốt thanh âm. Hắn ở ăn sống cầu thịt. Ta lại có điểm nhịn không được theo bản năng phòng bị lên. Hắc Lân cùng ta trong lòng ngực Khương Dương không giống nhau, hắn là sẽ ăn thịt. Nhưng là lúc này, ta bỗng nhiên nghe được cái kia Hắc Lân thiếu niên nói chuyện, hắn nói, các người muốn ăn sao? Ta theo bản năng dơ dơ lên mi, mặt thế sau, cơ hồ không có người sẽ mời người khác cùng chính mình cùng nhau chia sẻ đồ ăn, ăn cơm thời điểm cũng sẽ cảnh giác những người khác tới đoạn, tựa như thảo nguyên thượng dã thú giống nhau. Nhưng trước mặt cái này, không ăn. Ta ngắn gọn nói. Sau đó bên kia liền không động tĩnh. Ta nghe thấy được càng thêm nồng đậm mùi máu tươi, còn có trầm thấp thở dốc. Thương thành như vậy, muốn từ biến dị cẩu trên người xé thịt, cũng không phải một việc dễ dàng. Ta cảm giác trong lòng ngực Khương Dương giật giật. Hắn vươn móng vuốt nhỏ gãi gãi tay của ta, đầu cùng ở ta trong lòng ngực ngửi ngửi, sau đó liền rất vui vẻ kêu, mị mị. Mẹ! Như thế nào liền tỉnh? Ta sờ sờ Khương Dương cái chán. Trong miệng hắn rầm gì, đem đầu cùng tiến ta cánh tay phía dưới, cái đuôi nhỏ ném tới ném đi. Ta cảm giác được Hắc Lân thiếu niên bên kia động tĩnh lại không có, quay đầu vừa thấy, hắn mở to một đôi mắt nhìn bên này, không chớp mắt. Khương Dương cũng chú ý tới, hắn bái ta chân, chỉ vào Hắc Lân thiếu niên, bắt đầu nói một ít lung tung rối loạn phi nhân loại ngôn ngữ. Khò khè ngô nhà hoa hoa. Mục nói nhiều hô hoa. Ta nghe xong Khương Dương nói, quay đầu hỏi bên kia Hắc Lân thiếu niên, ngươi nghe hiểu được Khương Dương nói chuyện sao? Thiếu niên sửng sốt một chút, sau đó hỏi ta, Khương Dương, là tên của hắn. Hắn có tên sao? Ta nói, là, ngươi có thể nghe hiểu hắn nói cái gì sao? Thiếu niên, nghe không hiểu. Ta lại hỏi, ngươi vì cái gì có thể nói? Khương Dương từ sinh ra đến bây giờ, đều sẽ không nói, hắn có phải hay không có cái gì vấn đề? Này đối thoại có điểm quỷ dị, giống như là tay mới mụ mụ ở cố vấn phụ khoa bác sĩ giống nhau. Nhưng là thiếu niên tựa như cái xưng chức phụ khoa bác sĩ như vậy, cho ta đáp án. Hắn nói, ta là sinh ra không sai biệt lắm nửa năm lúc sau mới có thể bắt đầu nói chuyện, sinh ra nửa năm sau, phía trước không trường đồ tốt mới xem như trường hảo, hắn hẳn là, cũng là như thế này. Ngươi sinh ra đã bao lâu? Hắc Lân thiếu niên hình như là suy nghĩ một chút, mới không quá xác định nói cho ta, ta nhìn đến quá 3 lần hạ tuyết, cho nên hẳn là sinh ra 3 năm nhiều. 3 năm nhiều liền trưởng thành như vậy. Ta lại sờ sờ Khương Dương đầu, nói như vậy, Khương Dương hẳn là cũng sẽ lớn lên thực mau. Ta phía trước liền cảm thấy Khương Dương ăn quá nhiều, hắn có thể ăn cái gì bắt đầu, liền cơ hồ là không ngừng ở ăn ăn ăn, có thể ăn xong hắn thể trọng vài lần đổ vỡ, hiện tại xem ra, kia hẳn là hắn ở tích tụ năng lượng, thật nhanh tốc lớn lên. Ta cảm thấy thực lo lắng. Khương Dương không phải nhân loại, hắn là một loại không biết sinh vật, hắn nhanh chóng tăng trưởng biểu lộ, hắn thọ mệnh khả năng sẽ không quá dài. Tựa như những cái đó sủng vật miêu cầu nhóm, chúng nó thành niên cũng thực mau, sau đó tổng cộng cũng chỉ có mười mấy năm thọ mệnh. Khương Dương cũng sẽ là như thế này sao? Khương Dương còn ở ta trong lòng ngực vô ưu vô lự ném cái đuôi, ta nhìn hắn, trong lòng có điểm phát đổ. Hắn đói bụng, thịt phân cho hắn ăn. Đồng nhiên, bên kia Hắc Lân thiếu niên lại mở miệng. Hắn thanh âm vẫn là như vậy thô lệ, không tốt lắm nghe, bởi vì trên người trọng thương, còn có điểm suy yếu. Hắn nói hắn, hẳn là chỉ chính là Khương Dương. Ta đứng dậy đem đống lửa điểm thượng. Trong động sáng ngời lên, Hắc Lân thiếu niên dựa vào chó cái thi thể bên cạnh, móng vuốt bên miệng đều là huyết, hắn bên cạnh cái kia cẩu chân sau vị trí thượng, có một khối mới mẻ khẩu tử, bên trong thịt bị xé ra tới một khối to. Thấy ta nhìn chằm chằm hắn xem, cái kia Hắc Lân thiếu niên liền có điểm lăng, sau đó nâng lên cánh tay xoa xoa miệng. Lúc này làm đến đầy mặt đều là, chính hắn đại khái cũng cảm giác được, lại duỗi thân ra đầu lưỡi tới liếm liếm môi. Ta nhìn đến đầu lưỡi của hắn cũng so người bình thường trường, cùng Khương Dương không sai biệt lắm. Hắc Lân thiếu niên chiều ta nhấc tay thịt khối, lại chỉ Khương Dương, có điểm co quắp nói, cho hắn ăn. Ta nói, Khương Dương không thể ăn thịt. Nghe xong lời này, Hắc Lân thiếu niên lại là rõ ràng sửng sốt, hắn nhìn chính mình trong tay thịt khối, lại nhìn xem bái ở ta trên đùi Khương Dương, trần trơ nói, chính là ta, ngày hôm qua cho hắn uy thịt. Ta cho hắn ăn, hắn liền ăn. Ta nói, ăn, sau đó phun ra đúng không? Ta rất rõ ràng Khương Dương đứa nhỏ này, đưa cho hắn cái gì, hắn đều sẽ tiếp nhận đi ăn. Liền tính không thể ăn hắn cũng sẽ hướng trong miệng tác, ăn không thể ăn đồ vật, quá trong chốc lát hắn liền sẽ tất cả đều nhổ ra. Hắc Lân thiếu niên ngẩn ra trong chốc lát, sau đó chậm rãi rũ xuống đầu, nguyên lai. Loại này là không ăn thịt. Hắn nhìn trong tay thịt phát khởi ngốc tới, một hồi lâu mới nói, bọn họ mang về đã tới rất nhiều lần loại này màu trắng vảy hải tử, đều là dùng để ăn, ăn phía trước sẽ dưỡng mấy ngày, liền cùng ta nhốt ở cùng nhau. Ta lặng lẽ tiết kiệm được tới thịt uy bọn họ đều ăn. Ăn xong liền bắt đầu phun. Ta tưởng ta cấp thịt đều đã hỏng rồi, bọn họ mới không thể ăn. Từ hắn này đoạn lời nói bên trong nghe ra tới một ít đồ vật, ta trực tiếp hỏi hắn, ngươi là phía trước mang đi Khương Dương đám kia người dưỡng. Ân. Thanh âm càng ngày càng thấp, Hắc Lân thiếu niên yên lặng gừ một tiếng. Bọn họ dưỡng ngươi làm gì? Làm ta giúp bọn hắn tìm kiếm con mồi, còn có, đương dự phòng lương. Thiếu niên thực bình tĩnh thành thật nói. Phía trước cái kia ta đoán được, mặt sau nguyên nhân này không đoán được. Nhưng nghe hắn như thế nói, ta nhớ tới ở trên người hắn nhìn đến những cái đó vết thương, có rất nhiều là bị xẻo rất thịt một lần nữa mọc ra tới dấu vết, cho nên kia đều là bị những người đó đào đi ăn luôn. Kỳ thật mặt thế vừa mới bắt đầu kia mấy năm, ăn người đều thực bình thường, rốt cuộc khi đó có thể nhẹ nhàng nhất tìm được đồ ăn, cũng chỉ có người. Nhưng là gần mấy năm cỏ cây sống lại, động vật cũng càng ngày càng nhiều, giống nhau có thể tìm được mặt khác đồ ăn cũng sẽ không ăn người. Còn nữa nói, hiện tại người rất ít, muốn tìm cũng không như vậy dễ dàng tìm được. Có mặt khác đồ ăn thời điểm, nào có người sẽ muốn ăn người. Cao Viễn nói qua có người sẽ chảo loại này trường vảy hài tử đi ăn, ta rõ ràng, bọn họ tuy rằng cùng nhân loại lớn lên rất giống, nhưng rốt cuộc không phải thuần túy nhân loại, có người cảm thấy bọn họ là quái vật, cùng đi săn đánh tới ăn, ta một chút đều không kinh ngạc. Nhưng nhìn thấy trước mặt cái này Hắc Lân thiếu niên, ta còn là cảm thấy có điểm hụt hẫng. Ta rất ít cùng người nói chuyện với nhau, hiện tại nói lên lời nói đều ngạnh bang bang, thái độ không tính là hảo, nhưng cùng thiếu niên này nói chuyện với nhau như thế trong chốc lát, hắn đều biểu hiện đặc biệt hữu hảo, hỏi cái gì nói cái gì, ta đã không sai biệt lắm minh bạch đây là cái dạng gì người. Đừng nhìn bề ngoài trưởng thành như vậy, đây là cái mới 3 tuổi nhiều hài tử, từ trên người hắn thương là có thể nhìn ra tới hắn phía trước gặp một ít cái dạng gì sự, nhưng hắn còn có thể dùng như vậy thái độ đối mặt ta. Ta có điểm hoài nghi, có phải hay không trường vậy, đều giống thiếu niên này còn có Khương Dương giống nhau mềm như bông, nếu cái này chủng tộc đều là loại này bé ngoan, bọn họ thật sự sẽ không thực mau bị diệt tộc sao. Ta có điểm không nghĩ ra, ngươi phía trước chưa thử qua chạy trốn. Hắc Lân thiếu niên đã buồn đầu tiếp tục gặm thịt, hắn ăn thực mau, hình như là rất đói bụng bộ dáng. Nhưng ta nhìn hắn trên eo miệng vết thương, cảm giác hắn ăn xong đi đồ vật đều có thể từ nơi đó lậu ra tới. Hắc Lân sinh mệnh lực so với ta trong tưởng tượng càng thêm ngoan cường, hắn dừng lại trong miệng nhai thịt động tác, ngẩng đầu ngắm ta liếc mắt một cái, lại xoa xoa miệng mới khàn khàn thanh âm nói, chạy qua, nhưng là bị chảo trở về, trên người thịt đều bị cắt rớt, rất đau. Ăn không đủ no, không sức lực chạy, lồng sắt cũng kéo không ra. Ta đã không sai biệt lắm đoán được hắn là cái gì tình huống, phỏng chừng là từ nhỏ bị kia đám người thuần dưỡng, làm hắn tìm kiếm con mồi, ngẫu nhiên còn có thể từ trên người hắn cắt khối thịt thêm cơm, ngày thường nhốt ở lồng sắt, chạy trốn không nghe lời đều sẽ bị đánh, không cho ăn no, bị đói hắn làm hắn không sức lực chạy trốn. Lúc này phỏng chừng là muốn săn giết biến dị cẩu, dẫn hắn tới tìm địa phương, nói cách khác muốn làm chó săn tới dùng. Kết quả bị hắn tìm được cơ hội mở trên cổ xích cho chạy. Long ta hiểu rõ, hỏi cuối cùng một vấn đề. Là ngươi cứu Khương Dương. Hắc Lân thiếu niên đã ăn ngấu nghiến ăn luôn kia một khối to thịt, đang ở xé rách đệ nhị khối, hắn mắt ngốc ngốc nhìn trước mặt thịt khối, giống như ở lầm bầm lầu bầu dường như nhẹ giọng nói, phía trước ngẫu nhiên sẽ trộm cho ta đưa một chút đồ ăn người đã chết, bởi vì hắn tưởng trộm thả ta, cho nên bị những người khác đánh chết, hắn đã thực lao, bọn họ cảm thấy hắn vô dụng, cho nên liền đem hắn đánh chết. Bọn họ trảo qua rất nhiều màu trắng vảy hài tử, ta tưởng cứu những cái đó hài tử, ta không nghĩ làm cho bọn họ cùng ta giống nhau bị nhốt ở lồng sắt, chính là ta không có biện pháp cứu bọn họ, mỗi một cái đều là bị trộm tới không mấy ngày đã bị ăn luôn. Ta không nghĩ còn như vậy. Ta theo hắn nói đầu hỏi, cho nên lần này bọn họ trộm tới Khương Dương, lại tưởng đem Khương Dương đương ngồi tới bắt biến dị cẩu, ngươi liền thừa dịp bọn họ thả ngươi ra tới, lại bị một khác chỉ biến dị cẩu quấn lấy thời điểm. Tránh thoát xiềng xích mang theo Khương Dương tàng tới rồi nơi này. Này chỉ chó cái cũng là ngươi giết. Hắc Lân thiếu niên gật gật đầu, ngồi ở bên kia trong một góc vùi đầu ăn thịt. Liền nghe nói siêu hung Hắc Lân đều là loại này hung thành hổ giấy tính tình, kia càng thêm dịu ngoan Bạch Lân về sau không phải càng nguy hiểm. Khó trách muốn trường răng nanh lợi chảo, nếu là không có loại đồ vật này, phỏng chừng càng dễ dàng đã chết. Nghe xong cái này Hắc Lân thiếu niên trải qua, ta càng ngày càng vì Khương Dương tương lai cảm thấy lo lắng. Hắn về sau làm sao bây giờ? Ta có thể vẫn luôn che chở hắn sao? Nếu là về sau ngày nào đó lại phát sinh như vậy sự, ta không thấy hảo hắn, làm hắn bị người mang đi, ta còn có thể giống như bây giờ đem hắn tìm trở về sao? Nếu là hắn cũng gặp gỡ này đám người giống nhau người xấu nhưng làm sao bây giờ đâu? Khương Dương ở ta bên người đều không có chịu quá thương, ta quả thực vô pháp tưởng tượng hắn gặp một chút giống Hắc Lân thiếu niên như vậy thương tổn. Khương Dương một chút cũng không biết ta ở vì hắn lo lắng. Hắn ôm chính mình cái đuôi gặm chơi, sau đó lại chơi khởi ta trên quần áo một cây dây lưng. Ta ôm chặt Khương Dương không nói nữa, lúc sau là rất dài trầm mặc, Hắc Lân thiếu niên cũng không nói nữa, hắn ăn xong liền cuộn tròn ở kia ngủ rồi, cũng có thể là ngất xỉu. Ta dựa vào trên vách động, mị trong chốc lát, lại mở mắt ra thời điểm nhìn đến đối diện thổ trên vách có hai khối lượng lượng còn sáng, huyệt động cũng không có ta trong tưởng tượng như vậy hắc ám. Ta ngửa đầu tìm trong chốc lát, ở trên đầu phát hiện mấy cái thật nhỏ động. Bên ngoài hẳn là trời đã sáng, có vài đạo tinh tế cột sáng từ này đó trong động mặt chiếu xuống tới. Ta nghe được động tĩnh, Hắc Lân thiếu niên tỉnh, hắn từ trên mặt đất bò dậy, lại chuẩn bị đi một bên cho cái thi thể thượng xé thịt. Ta kiến thức tới rồi loại này Hắc Lân ngoan cường sinh mệnh lực, thế nhưng thật sự không chết, nhìn qua còn so ngày hôm qua tốt hơn một chút. Lặng lặng nhìn trong chốc lát, ta bỗng nhiên mở miệng hỏi hắn, ngươi có hay không địa phương đi? Nếu là không có địa phương đi, có thể theo ta đi. 029029. Càng nhiều xuất sắc nội dung thỉnh xem M91 Baby họ vừa. Ta đem Khương Dương cùng Hắc Lân thiếu niên mang ra biến dị cẩu sao huyệt, tạm thời ở Giang Hán công viên phụ cận tìm cái phòng trống làm Hắc Lân thiếu niên nghỉ ngơi. Tuy rằng Hắc Lân nói những người đó lập tức phải rời khỏi, sẽ không lại qua đây, nhưng ta còn là không yên tâm. Vạn nhất bọn họ trước khi đi nghĩ tới đến xem, vừa vặn đụng phải làm sao bây giờ. Cẩn thận một chút tổng không có sai. Ta dùng trên người mang một khắc thanh đao cấp Hắc Lân thiếu niên quát rất nhiều cẩu thịt xuống dưới, cùng hắn cùng nhau đặt ở kia phòng trống, biến dị cẩu rất lớn một con, chúng ta cũng dọn không đi, chỉ có thể giống như vậy quát tiếp theo tiểu bộ phân thịt. Ta xem đáng tiếc, nhưng cũng không có lòng tham tưởng đem cẩu thịt tất cả đều mang đi, rốt cuộc chúng ta trở về thời điểm còn có càng nhiều quan trọng đồ vật muốn mang. Dựa theo ta phía trước kế hoạch, ta cùng Khương Dương hôm nay nên rời đi thành phố Hán Dương, nhưng là hiện tại nhiều một người, vẫn là cái trên người có thương tích người, ta không thể không thay đổi kế hoạch, ở chỗ này ở lâu mấy ngày. Ít nhất phải chờ tới Hắc Lân thiếu niên cái kia bụng trường hảo một chút. Phía trước xem ta nhìn chằm chằm vào hắn trên bụng miệng vết thương, Hắc Lân liền nói cho ta, nói hắn thương sẽ rất tốt mau, quá hai ngày là có thể đi đường. Hắn nói lời này thời điểm có điểm co quắp, ngữ tốc thực mau, giống như sợ ta thay đổi chủ ý không mang theo hắn đi rồi. Ta không quá tin tưởng loại này nghiêm trọng miệng vết thương, hai ngày là có thể đi đường, nhưng là nếu đã quyết định dẫn hắn cùng nhau đi, ta liền làm tốt ở chỗ này tiếp tục đãi một đoạn thời gian chuẩn bị. Phía trước ta hỏi Hắc Lân thiếu niên muốn hay không theo ta đi thời điểm, hắn đáp ứng thực mau, mau cũng chưa suy xét một chút. Từ ban đầu lúc ấy xem, Hắc Lân vẫn là có cơ bản cảnh giác, nhưng là nhìn đến Khương Dương thực ỷ lại ta lúc sau, hắn về điểm này cảnh giác liền hoàn toàn biến mất không thấy, còn như thế dễ dàng liền đáp ứng theo ta đi, thật là cái hảo lừa hải tử. Chính là nghĩ lại hắn rốt cuộc cũng mới 3 tuổi, ta cũng liền lý giải. Luôn mãi kiểm tra cái này phòng ở chung quanh không có nguy hiểm, ta mới đem Khương Dương cùng Hắc Lân thiếu niên đặt ở cùng nhau, chính mình chuẩn bị đi Hán Dương khách sạn bên kia nhìn xem kia đám người có hay không rời đi. Ta dẫn theo dao trẻ tuổi chuẩn bị đi thời điểm, Khương Dương mũi tên giống nhau xuống tới, ôm ta chân không cho ta đi. Hắn vừa rồi vốn dĩ ở ăn cái gì, là ta ở công viên bùn hoa cho hắn lộng trở về rất nhiều đại lá cây, nhưng là thấy ta phải đi, hắn cũng không ăn, trong tay lá cây một ném liền lạch cạch đuổi theo lại đây. Ô ô, mị! Nếu là có thể, ta cũng không nghĩ buông Khương Dương, liền tính nơi này còn có cái Hắc Lân ta cũng không quá yên tâm, chính là đi Hán Dương khách sạn bên kia, nói không chừng liền sẽ gặp được kia đám người, ta một người có thể thoát thân, mang lên Khương Dương liền nguy hiểm, bọn họ có thể nhận ra tới Khương Dương, phát hiện hắn không có việc gì, 10 có 8 9 liền sẽ lại đây bên này xem xét, nói không chừng còn có thể đoán được cái kia chết ở Hán Dương khách sạn phía sau nam nhân là ta. Giết! Suy xét đến mấy vấn đề này, ta còn là đem Khương Dương từ trên người xé xuống dưới. Ta nói với hắn, chờ ngươi đem này đó lá cây đều ăn xong rồi, ta liền đã trở lại. Khương Dương vẫn là chiều ta thò tay, giống như mau khóc. Ta có điểm đau đầu, sờ sờ Khương Dương đầu nhỏ, cuối cùng vẫn là ngồi ở kia đem hắn cấp hướng ngủ, phóng tới Hắc Lân bên cạnh, lúc này mới có thể thoát thân. Trước khi đi ta cùng Hắc Lân nói, làm hắn xem trọng Khương Dương, Hắc Lân thực thận trọng gật gật đầu, ta sẽ xem trọng hắn. Ta đi ra môn thời điểm nhìn thoáng qua phía sau. Cảm thấy Hắc Lân thiếu niên có điểm giống một con đang ở cảnh giác bốn phía động tĩnh đại cầu. Ta một người cưỡi xe đạp, đi Hán Dương khách sạn phụ cận, còn chưa tới, liền nghe được ô tô phát động thanh âm, lập tức nhảy xuống đẩy xe trốn vào phụ cận một cái hẻm nhỏ. Ô tô thanh âm không có hướng ta bên này lại đây, mà là hướng một cái khác phương hướng, ly ta càng ngày càng xa. Ta xuyên thấu qua tạp vật khe hở hướng bên ngoài xem, tam chiếc ô tô, một chiếc tiếp một chiếc khai đi rồi. Quả nhiên giống Hắc Lân thiếu niên nói được như vậy. Bọn họ vội vã đem kia chỉ biến dị cẩu mang đi. Chờ xe tiếng vang nghe không thấy, ta lại đợi một hồi lâu, mới hướng Hán Dương khách sạn bên kia đi. Hán Dương khách sạn đã không có người, nhưng là phía trước bãi đỗ xe phụ cận một mảnh hỗn độn, kia đám người giống như ở nơi đó tách ra cẩu thịt, thật lớn một bãi huyết, một ít nội tạng cũng vứt bỏ ở kia, có mấy chỉ thực hủ điểu đang ở kia mổ nội tạng, còn có hai chỉ lao thử từ bên cạnh cống thoát nước khẩu tử bò ra tới đi kéo những cái đó thịt nát. Ta chỉ là xa xa nhìn, không có tiếp cận. Thay đổi xe đầu đi một cái khác phương hướng. Chờ ta mang theo một đại bao đồ vật trở lại Giang Hán công viên cái kia phòng chống thời điểm, Khương Dương đã tỉnh, trước mặt đánh nào nhi lá cây bị hắn ăn liền dư lại hai căn. Thấy ta đã trở về, trong phòng hai đứa nhỏ đều thật cao hứng, một đôi kim hoàng sắc mắt cùng một đôi hoàng màu xanh lục mắt giống như bá đều thả ra quan tới. Ta bước chân dừng một chút mới đi vào đi, sau đó đem dùng một giường chăn đơn bao đồ vật lấy ra tới. Khương Dương lại xông tới ôm lấy ta chân. Ta kéo hắn đi vào Hắc Lân thiếu niên trước mặt, ta xem một chút miệng vết thương của ngươi. Hắc Lân thiếu niên lập tức xốc lên rách tung tóe dơ quần áo, lộ ra chính mình bụng. Ta cau mày nhìn, hắn miệng vết thương quá bẩn. Quần áo cũng dơ, cả người đều là dơ. Khương Dương cũng là, hiện tại cả người trên người còn tản ra một cổ tử cẩu tao vị đâu, chỉ có ta chính mình hơi chút hảo một chút, nhưng cũng là đầy người hãn vị xú vị. Ta vừa mới trở về thời điểm, từ phía trước tìm được cái kia tiệm tạp hóa cầm chút muối, thùng nước khăn lông linh tinh đồ vật, còn từ nhân ra trong phòng tìm ra vài món quần áo, chúng ta muốn ở chỗ này ở tạm mấy ngày, cho nên ta nhìn đến có thể sử dụng đồ vật liền lấy lại đây. Ta mang Khương Dương đến phụ cận nhìn xem, chuẩn bị thủy tới, ngươi trước tiên ở bực này. Ta đối Hắc Lân thiếu niên nói, hắn liền nằm ở về điểm này đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta cùng Khương Dương rời đi. Ta dẫn theo thùng, mang theo Khương Dương chuẩn bị đi Giang Hán công viên nhìn xem, tìm một chút có hay không hồ nước, chuẩn bị thủy trở về nấu uống. Nhưng là ở bên cạnh một cái trong viện, ta phát hiện một ngụm giếng nước. Bên này một mảnh cũng là tương đối lao phong ở, có không ít người ra còn có sân. Ta coi thấy kia sân giếng nước bên cạnh lắc lư hai cái tang thi, tính hảo khoảng cách chạy tới liền cấp chém chết. Nếu là này nước miếng giếng bên trong còn có thủy, khẳng định so đi Giang Hán công viên bên trong tìm thủy muốn an toàn. Bên kia khẳng định sẽ có rất nhiều động vật đi tìm nước uống, ai biết còn có hay không mặt khác biến dị cầu. Viện này giếng nước là đắp lên dày nặng nắp giếng, bên cạnh có bơm nước chạy bằng điện máy bơm nước, hiện tại đã vô dụng. Ta dùng đao đi cậy nắp giếng, sau đó hướng một bên dùng sức đẩy ra. Ánh sáng chiếu tiến giếng, ta thăm dò đi xem, nhìn thấy giếng nước phía dưới xác thật có thủy. Ta mang theo thùng, dây thừng vừa vặn tùy thân trong bao mặt liền có, dùng dây thừng trói chặt thùng để tay, chậm rãi bỏ vào giếng bên trong. Tiếp xúc đến mặt nước sau, nghiêng nghiêng nhoáng lên, thùng nước liền hướng một bên khuynh đảo, múc thủy tới. Nói ra một số nước, so với ta trong tưởng tượng càng thêm trong trẻo, tới ở trên mặt trên tay đều thực mát mẻ. Này xô nước ta rửa sạch sẽ chính mình tay cùng mặt, cấp Khương Dương cũng đơn giản xoa xoa trên mặt trên tay, sau đó ta để ra một khắc thùng, về tới cách đó không xa phòng trống. Mang theo Khương Dương đi vào phòng trong nháy mắt, ta nhìn đến Hắc Lân ngẩng ra bên ngoài thăm đầu rụt trở về. Ta dùng cái chai rót một lọ nước giếng đưa cho Hắc Lân thiếu niên, uống đi. Ta cùng Khương Dương vừa rồi ở giếng nước bên cạnh cũng đã uống lên một bụng thủy. Hắc Lân nhìn qua là thực hát, ôm cái chai cùng ngục thực mau liền uống xong rồi một lọ. Ta lại cho hắn rót một lọ, hắn tiếp nhận đi lại là hai khẩu cấp uống làm. Vừa rồi đi múc nước thời điểm, ta ở ven đường cấp Khương Dương hái được không ít lá cây, còn có vài đóa tuyết trắng hoa. Ta nhớ rõ ta cao trung cửa trường liền loại hai cây loại này hoa, hình như là gọi là quảng ngọc lan, hàng năm nở hoa thời điểm đều sẽ bị bọn học sinh gỡ xuống, bởi vì này hoa đại đóa, lại bạch lại hương, ở xanh biếc lá cây trung gian có vẻ phi thường xinh đẹp, ta cũng từng tay ngứa trích quá một đóa về nhà. Đầu chọc hiệu trưởng vài lần ở thể dục buổi sáng thời điểm nhắc nhở không cần trích hoa, vẫn là sẽ có người đi trích, liền chạc cây đều cấp bỏ rơi, tức giận đến hắn ở thụ bên cạnh kéo cái hai cái võng. Sau lại cao nhị thời điểm cửa tu lộ, hai cây dài quá rất nhiều năm quảng ngọc lan liền cấp móc xuống. Khương Dương thực thích này quảng ngọc lan bạch hoa hương vị, quăng nhặt này cánh hoa tới ăn. Ta làm hắn ở một bên ngồi ăn cái gì, cầm khăn lông ướt nhẹp, cấp Hắc Lân thiếu niên rửa sạch miệng vết thương. Không cần sát. Hắc Lân thiếu niên sau này trốn, lao vẫn là muốn làm dơ. Ta thực hoài nghi hắn rốt cuộc có hay không sạch sẽ quá, liền hỏi hắn, ngươi trước nay đều không tẩy. Hắc Lân thiếu niên nói, gặp được hà, có đôi khi sẽ để thủy cho ta hướng một chút, trời mưa đem lồng sắt dọn đến bên ngoài, hướng một buổi tối liền sạch sẽ. Ta phát hiện hắn nói lên chính mình sự khi, đều biểu hiện thật sự bình tĩnh, hắn giống như căn bản không nhận thấy được chính mình bị ngược đãi. Nếu từ sinh ra khởi liền quá như vậy nhật tử, có lẽ kia với hắn mà nói mới là bình thường nhất. Ta cũng không cùng hắn giảng đạo lý, trực tiếp đem người cố định hảo, dùng khăn lông cho hắn sát chạy nhanh miệng vết thương chung quanh vết máu cùng cho bụi. Một xô nước biến thành màu đen còn không có lau khô, ta chỉ có thể mang theo Khương Dương lại đi để ra một số nước trở về. Khương Dương hiện tại một chút đều không thể rời đi ta, một bàn tay cầm một đóa đại bạch hoa ở ăn, một bàn tay nắm ta cùng đi múc nước. Ta ước chừng cấp Hắc Lân thay đổi 3 lần thủy mới rửa sạch sẽ hắn miệng vết thương. Sau đó ta phát hiện hắn miệng vết thương chung quanh đã mọc ra tới thịt non. Như vậy kinh người khôi phục năng lực, có lẽ là đối bọn họ bồi thường, ta nghĩ như vậy. Ta cấp Hắc Lân rửa sạch miệng vết thương thời điểm, hắn liền một tiếng rầm gì đều không có, ta đều hoài nghi hắn có phải hay không cảm giác được đau. Hơn nữa cái này trong quá trình, hắn còn vẫn luôn dùng một loại thực ngạc nhiên lại có thể tích ánh mắt nhìn ta trong tay khăn lông. Cửa hàng mua nhất tiện nghi cái loại này khăn lông, chất lượng không thế nào hảo, một bên lau liền một bên rất mau mau. Ta đem khăn lông đặt ở một bên đi đổ nước, trở về thời điểm nhìn đến Hắc Lân lặng lẽ duỗi tay đi sờ cái kia khăn lông, nhìn thấy ta đã trở về, hắn lập tức lùi về tay đi, có điểm nói lắp cùng ta nói, cái này, thực mềm. Ta đi qua đi đem khăn lông đưa cho hắn. Hắc Lân minh bạch ta ý tứ, tiếp nhận đi khăn lông lúc sau liền hướng trên mặt dán, lộ ra một cái hài tử giống nhau cười, ta luôn là quên, hắn vốn dĩ liền vẫn là cái hài tử. Làm dơ quá trong chốc lát, Hắc Lân cầm cái kia khăn lông nhỏ giọng cùng ta nói. Trên mặt hắn cũng là dơ, khăn lông dán ở trên mặt có thể không làm dơ sao. Ta cầm một sấp khăn lông lại đây, lúc này Khác Hủy đi một cái tân ném cho hắn, lại đánh tới một xô nước dùng tân khăn lông cấp Khương Dương lau mình. Vẫn luôn sạch sẽ Khương Dương lúc này, là hắn sinh ra tới nay nhất giờ lúc. Ta cấp Khương Dương lau một lần thân mình, cho hắn thay một kiện quần áo mới, chính hắn nhìn qua cũng dễ chịu không ít, dung đùi đắc ý ta ngồi vào hắn phía sau cho hắn tẩy cái đuôi, Khương Dương liền ôm móng nuốt cười, mới vừa tẩy xong liền lại lăn đến ta trong lòng ngược tới. Ta xử lý hảo Khương Dương, quay đầu nhìn đến Hắc Lân thiếu niên ngủ rồi, ta cho hắn cái kia tân khăn lông đặt ở đầu bên cạnh, cái kia làm dơ cũ khăn lông còn cầm ở trong tay, mang theo tính trẻ con trên mặt có một chút thỏa mãn tươi cười. Lúc này là buổi chiều, ánh nắng từ cửa sổ chiếu tiến vào. Ta che che bụng, đứng dậy đi gian phòng bên cạnh cầm chút ghế gỗ cái bàn, bổ đường tủi lốt. Ta phải lộng điểm ăn, lại không ăn cái gì ta này dạ dày chịu không nổi. 91 baby họ vừa trước tiên thời gian vì ngươi đổi mới. 30.030 Từ lồng sắt thượng hủy đi tới giá sắt tử, dùng mấy khối gạch lũy khởi đài giá lên, đài ba mặt lấp kín, chỉ chưa một cái khẩu tử, làm ra cái lõm tự hình. Ở phía dưới nổi lên đống lửa, dùng chính là phía trước ở giếng nước kia trong viện nhặt làm lá rụng, còn có từ phụ cận tìm tới phá bàn lạ ghế. Lá rụng tương đối dễ dàng thiêu, bàn ghế những cái đó liền tương đối khó, thiêu thời điểm phiêu ra sặc người yên. Kỳ thật lúc này tốt nhất không cần tại đây loại trong thành mặt nhóm lửa, làm ra yên tới, như vậy có điểm nguy hiểm. Những cái đó tang thi nhưng thật ra sẽ không nhìn yên đi tìm tới, biến dị động vật cũng sẽ không, nguy hiểm chính là này trong thành mặt những nhân loại khác. Nếu Hán Dương khách sạn kia đám người không đi, ta đây hiện tại là tuyệt đối sẽ không nhóm lửa làm ăn. Dựa theo kế hoạch, ta vốn dĩ lúc này cũng nên trở về đi rồi, nhưng hiện tại muốn tiếp tục lưu lại nơi này, ta trên người lại không có mặt khác ăn, chỉ có thể ở chỗ này làm. Ta ăn qua thịt tươi, nhưng là loại này biến dị động vật thịt, ta sẽ tận lực lộng chín lại ăn, bởi vì đã từng chính mắt gặp qua có nhân sinh ăn biến dị động vật thịt sau toàn thân thối rữa đã chết, ta không nghĩ nếm thử cái loại này cách chết. Ta dạ dày cùng làm nhân loại miễn dịch hệ thống, nhưng không có Khương Dương cùng Hắc Lân bọn họ như vậy lợi hại. Cầu thịt cắt thành lát thịt, lại hoành thiết vài đạo khẩu tử, đặt ở giá sắt tử thượng, phủ kín hơn phân nửa cái giá sắt tử lúc sau, lại đem từ bên cạnh phòng tìm được nhôm buồn trang thủy, phóng thượng mấy khối cắt thành cao nhồng cầu thịt, đồng dạng đặt ở giá sắt tử thượng. Này nhôm buồn không lớn, đại khái chính là dùng để trang canh, không như vậy hậu, đặt ở hỏa thượng nướng trong chốc lát, bên ngoài kia một tầng đã bị yên hun hỏa liệu đen cái hoàn toàn. Bên trong đảo còn hảo, buồn bên cạnh đã bắt đầu toát ra thật nhỏ bạc khí. Ta dùng một cái cơm cái muông quấy vài cái, đem tìm được nồi cơm điện cái nắp cho nó đắp lên. Qua ban đầu kia trận yên, phía dưới lửa đốt càng ngày càng vượng, tiên khí cũng ít. Bị ta thiết đến tương đối mỏng cẩu thịt phát ra tư tư tiếng vang, bên cạnh phát tiêu, thịt khối cũng có rút lại lên. Hồng thịt nhan sắc ở lửa lớn nướng trước hạ chậm rãi xuất hiện một tầng khô vàng, nhan sắc hơi mang hồng nhạt. Ta ở một bên muối túi thượng bắt một phen muối chiếu vào cẩu thịt thượng, chờ một lát lại đem chúng nó phiên cái biên, đồng dạng rắc lên một tầng muối. Trên giá cẩu thịt tản mát ra mê người hương khí, ta cảm giác trong thân thể đói khát cảm sống lại, trong miệng cũng nhịn không được phân bố xuất khẩu thủy. Liền ở ngay lúc này, ta nghe được một tiếng thực rõ ràng nuốt thanh. Hắc Lân thiếu niên tỉnh, dựa vào tường ngồi ở kia. Hắn nguyên bản đang nhìn ta trước mặt trên giá thịt nướng, phát hiện ta tầm mắt xem qua đi sau, hắn lập tức liền rời đi tầm mắt, giống đã làm sai chuyện bị phát hiện giống nhau rũ xuống đầu. Ta nhìn đến hắn rũ mắt chử còn ở nuốt nước miếng, sau đó lại nhìn đến hắn trên cổ cái kia cầu vòng. Ta nói, còn không có thủ, chờ một chút. Sau đó quay đầu tiếp tục phiên động trước mặt cầu thịt. Quá trong chốc lát, ta dùng một cây chiếc đũa chọc chọc cầu thịt, cảm thấy không sai biệt lắm, khắc cầm cái nhôm buồn, dùng chiếc đũa gấp một nửa cầu thịt bỏ vào đi, đoan đến Hắc Lân trước mặt. Dư lại kia một nửa ta phải tiếp tục nướng trong chốc lát, không ra tới vị trí, lại lần nữa phóng thượng tân cầu thịt. Ta ăn nhưng thật ra không nhiều lắm, nhưng là dựa theo Hắc Lân ăn uống, hắn hẳn là có thể ăn xong không ít. Lấy ra canh buồn thượng nồi cơm điện cái nắp nhìn nhìn, bên trong thủy cũng ở quay cuồng, ta xái hai thanh muối đi xuống, lại đắp lên cái nắp. Ta chính mình cũng cầm cái tiểu nhôm buồn, gắp một khối cẩu thịt ăn. Ta ăn thời điểm lại nhìn Hắc Lân bên kia liếc mắt một cái. Hắn dùng móng vuốt bưng buồn, ngơ ngác nhìn còn không có ăn. Mau ăn. Ta nói. Hắn bỗng nhiên lại nhìn ta liếc mắt một cái, sau đó vươn móng vuốt bắt một khối cẩu thịt nhét vào trong miệng. Hắn tinh tế nhai thật lâu, sau đó đối ta nói. Ăn ngon thật, ta lần đầu tiên ăn đến như thế ăn ngon đồ vật. Bọn họ đều sẽ ăn thiêu quá đồ vật, nhưng là sẽ không cho ta ăn. Cái này ăn ngon thật. Hắc Lân chiều ta cười, hắn cười rộ lên liền mắt đều đang cười, chính là một bên cười hắn lại một bên chảy ra nước mắt. Vừa rồi ta cho hắn xử lý miệng vết thương hắn cũng chưa đã khóc, lúc này ăn nấu chín cẩu thịt lại khóc. Hắn cũng không sát, làm nước mắt đại viên đi xuống tạp, móng vuốt nắm chặt nóng lên thịt khối cái miệng nhỏ cắn, trong miệng ăn, còn muốn thường thường chiều ta cười, sau đó nói một câu ăn ngon. Nay cẩu thịt không có như vậy ăn ngon, thịt không quá mới mẻ, còn có một cổ tanh tưởi vị, nướng cũng không phải thực hảo, có loại yên hơn quá sắp vị. Chính là Hắc Lân cười như vậy cao hứng, lại ăn như vậy quý trọng, phía trước hắn ăn sống cẩu thịt thời điểm đều là từng ngụm căn xé, so với người càng giống một con dã thú. Chính là hiện tại, hắn cũng vô dụng chiếc đũa, mà là trực tiếp dùng móng vuốt bắt lấy ăn. Hắn đại khái chưa từng dùng qua chiếc đũa. Canh cũng nhiệt, hơi chút lượng lạnh lúc sau, ta chỉ uống lên một chén, dư lại toàn bộ cho Hắc Lân. Hắn năng thẳng lẽ lưới, nước mắt lại rối tinh rối mù hướng canh trong bồn tạp. Ta cảm thấy đứa nhỏ này khóc lên thú vị, xem hắn biểu tình, hoàn toàn không cảm giác được hắn ở khóc, còn cười rất vui vẻ, nhưng nước mắt chính là từ mắt đi xuống rớt. Hắn uống xong rồi canh, ôm chính mình móng vuốt hút hút cái mũi nói, ăn ngon thật. Sau đó ta nhìn đến hắn vẫn luôn không động tinh Hắc Lân cái đuôi bắt đầu ở sau người nhẹ nhàng lay động lên. Ta cũng không biết hắn này một cơm nói nhiều ít câu ăn ngon thật, nói thật vẫn luôn nói có điểm xảo. Nhưng ta cũng chưa nói cái gì, rốt cuộc tiểu hài tử ồn ào một chút cũng thực bình thường, nói không chừng Khương Dương có thể nói lời nói về sau, sẽ so với hắn càng xảo, ta hiện tại phải bắt đầu thói quen. Ta lại cấp Khương Dương hái được rất nhiều quả ngọc lan bạch hoa, hắn ăn bụng nhỏ lưu viên, đánh cách đều là một cổ tử mùi hoa vị. Ba người đều ăn no, ta chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Hắc Lân thiếu niên ngủ ở phòng nhất phía bên phải, ta đem khăn trải giường phô bên trái bên tấm ván gỗ thượng, nằm trên đó, vừa vặn cùng Hắc Lân thiếu niên đối với. Ngươi nếu là hiện tại không nghĩ ngủ, liền trước chú ý một chút chung quanh, có cái gì sự đã kêu tỉnh ta. Hắc Lân gật gật đầu, khoe môi cong cong, ta sẽ hảo hảo chú ý. Có Hắc Lân ở, ta xác thật cảm giác thả lỏng một ít, bằng không ta một người cũng vô pháp an tâm ngủ. Khương Dương xúc ở ta trong lòng ngực, ta ôm hắn, cuối cùng có thể hảo hảo ngủ một giấc. Chúng ta ở chỗ này đãi hai ngày sau, Hắc Lân quả nhiên có thể đứng lên đi đường. Nhưng là ta xem hắn đi đường thời điểm còn sẽ xé rách đến miệng vết thương, liền cự tuyệt lập tức rời đi đề nghị, tiếp tục ở chỗ này nghỉ ngơi ba ngày. Hắc Lân thiếu niên thương quả nhiên hảo thật sự mau, mau làm ta cảm thấy đáng sợ. Như vậy trọng thương, hắn chỉ nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi hơn phân nửa, ta tưởng bọn họ cái này chủng loại kỳ thật thật sự thực đáng sợ, chỉ cần không hoàn toàn giết chết. Trọng thương đều sẽ thực mau khôi phục lại. Nếu bọn họ cừu thị nhân loại, đại khái sẽ biến thành một loại đại sát khí. Nhưng nếu bọn họ đều giống như vậy chân thành thiện lương, có như vậy năng lực cũng coi như là một loại bồi thường. 5 ngày lúc sau, chúng ta rốt cuộc quyết định rời đi. Về trước đến phía trước Khương Dương mất tích cái kia trên đường, đem xe đạp sửa chữa phô mặt sau cái kia xe ba bánh cưới ra tới, sau đó đi giấu ở ngõ nhỏ cái kia tiệm tạp hóa, đem đồ vật dọn ra tới đặt ở xe ba bánh xe đấu. Cái này tiệm tạp hóa đồ vật không bị người động quá, phía sau còn có cái tiểu kho hàng, chỉ là muối bột ngọt những cái đó liền có 10 mấy dương. Ta không chê muối nhiều, một bao cũng chưa dư lại, tất cả đều dọn đến xe đấu. Nhưng là cứ như vậy, xe đấu đại bộ phận không gian đều bị muối chiếm cứ. Dư lại kia tiểu bộ phận, phóng chút kéo que diêm bật lửa móng tay cắt bàn trải đánh răng linh tinh tiểu tạp vật, liền không sai biệt lắm đầy. Tuy rằng phóng đầy, nhưng là ta vẫn như cũ có biện pháp, đem tìm được các loại quần áo đặt ở đồ vật mặt trên. Lại ở mặt trên phóng tốt nhất mấy để giấy vệ sinh. Nay cửa hàng còn có băng vệ sinh, đáng tiếc nhìn qua đều đã vô pháp dùng, ta chọn lựa, lại nhảy ra tới một tá nổ tẻ phục cùng một hộp bút bi. Bút bi rất nhiều không thể dùng, nhưng còn có mấy chi có thể viết, ta đều dùng túi trăng lên.